Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 46 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Đại Kinh Pháp Hành. Cái bài kinh hôm trước là Tiểu Kinh Pháp Hành, thì Đức Phật cũng nói về những cái pháp hành hay là những cái việc làm, những cái hành động của mình, nó tạo ra những cái pháp tốt hay là pháp xấu, hay nó để lại những cái quả báo là an vui hay là khổ đau. Vì nó có bốn cái loại pháp hành: hiện tại, lạc, tương lai, khổ. Hiện tại khổ, tương lai cũng khổ. Còn có những cái pháp hiện tại khổ với tương lai lạc, và có những cái pháp hiện tại lạc mà tương lai cũng lạc. Thì ở cái bài hôm trước thì cũng là những cái pháp hành đấy, nhưng Đức Phật nói một cách ngắn gọn, vắn tắt hơn, cho nên gọi là tiểu kinh pháp hành. Còn cái bài kinh hôm nay thì Đức Phật giảng dạy cái pháp hành này ở cái mức độ nó chi tiết hơn, rộng mở hơn, thâm sâu rõ ràng hơn một chút nữa, cho nên được gọi là Đại Kinh Pháp Hành. Thì cái nguyên nhân Đức Phật nói ra bài kinh này là một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi, Cetavana tại tịnh xá ông Alathabindika, rồi Thế Tôn gọi các vị tỳ kheo đến và nói rằng: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, phần lớn các loài hữu tình có dục tính như thế này, có ước vọng như thế này, có nguyện vọng như thế này. Ôi mong rằng các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tiêu diệt. Mong rằng các pháp khả ái, khả lạc, khả ý được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, dẫu cho các loài hữu tình ấy có dục như vậy, có ước vọng như vậy, có nguyện vọng như vậy, nhưng các pháp khả ái, khả lạc, khả ý vẫn bất khả các cái khác bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý vẫn tăng trưởng. Còn các pháp khả lạc, khả ái, khả ý vẫn bị tiêu diệt. Ở đây này các tỳ kheo, các ngươi có biết vì nguyên nhân gì không? Đấy là mở đầu mà Đức Phật gọi các vị tỳ kheo đến và đặt ra một cái câu hỏi như vậy, đặt ra một cái vấn đề như vậy, là ở đây tất cả các loài hữu tình, dù đó là con người hay đó là chư thiên hay đó là các cái loài chúng sinh ở các cái cõi thấp kém như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nói chung là bao hàm tất cả những cái loài chúng sinh hữu tình trên thế gian này, ai cũng đều mong muốn, cũng đều có một cái ước nguyện, có cái nguyện vọng, đó là những cái điều khổ đau, những cái điều không an vui, những cái điều mình không ưa thích, nó được tiêu trừ, nó không diễn ra, nó không có sinh nên. Và ai cũng mong rằng mình sẽ luôn gặp những cái điều may mắn, những điều hạnh phúc, những cái điều mà mình đang ước mong, đang có những cái sự ưa thích, tức là có những cái điều mà nó mình hài lòng, mà mình ưa thích, những cái điều mà đưa đến cho mình sự an lạc, sự an vui theo như cái sự mong muốn của mình. Ai cũng mong muốn điều đó, nhưng cái thực tế thì nó diễn ra thường thường là nó ngược lại. Cái sự hài lòng, ưa thích, cái niềm vui thì nó diễn ra rất là ít, mà những cái sự khổ, những cái sự bất như ý, những cái sự mà mình mong cầu không đạt được thì nó lại diễn ra rất là nhiều. Và tất cả chúng sinh ở trên thế gian này thì luôn luôn mong cầu khổ và chán ghét, mong cầu cái sự an lạc và chán ghét khổ đau, nhưng mà họ lại không biết được cái nguyên nhân tại sao cái khổ đau từ đâu mà đến, mà cũng như cái an lạc, cái sự hạnh phúc, an vui nó từ đâu mà ra, không biết được cái nguyên nhân ấy. Cho nên Đức Phật mới hỏi là: các ông có biết cái nguyên nhân gì mà nó lại những cái điều mình mong muốn nó thường là ít khi đạt được không, mà những cái điều mà mình muốn tránh né, mình không mong cầu, mình luôn luôn sợ hãi thì nó lại thường hay xảy đến không? Ông có biết vì cái nguyên nhân gì nó từ đâu mà ra không? Thì lúc ấy các vị tỳ kheo mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, đối với chúng con các pháp dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho chúng con. Ý nghĩa lời nói này sau khi được nghe Thế Tôn, các tỳ kheo hãy sẽ thọ trì. Vậy này các tỳ kheo, hãy lắng nghe và khéo tác ý ta sẽ thuyết giảng. Đức Phật thuyết giảng như vậy, rồi Đức Phật đã đi vào cái nội dung của cái vấn đề. ấy được Đức Phật thuyết giảng như này: Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ vô văn phàm phu, không đi đến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không biết rõ các pháp nên phục vụ, không biết rõ các pháp không nên phục vụ, không biết rõ các pháp nên thân cận, không biết các rõ các pháp không nên thân cận, vì không biết các pháp nên phục vụ, không biết các pháp không nên phục vụ, không biết các pháp nên thân cận, không biết các pháp không nên thân cận, vị này phục vụ các pháp không nên phục vụ, không phục vụ các pháp nên phục vụ, thân cận các pháp không nên thân cận, mà không thân cận các pháp nên thân cận, vị này vì phục vụ các pháp không nên phục vụ, vì không phục vụ các pháp nên phục vụ, vì thân cận các pháp không nên thân cận, không thân cận các pháp nên thân cận, cho nên các pháp bất khả ái, bất khả nạp, bất khả ý tăng trưởng, và các pháp khả ái, khả nạp, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy này các tỳ kheo, là vì người ấy không cáo chí đối với pháp này. Thì đấy là cái nguyên nhân, đấy là cái lý do tại sao mà một cái người ta ở trên đời luôn luôn gặp những cái điều không như ý, luôn luôn gặp những cái điều khổ đau, luôn luôn gặp những cái điều bất hạnh, gặp những cái điều mà không được như ý, không hài lòng, thì đó là những cái người không có trí tuệ, những cái người vô văn phàm phu, không có biết về pháp, không có biết về nhân quả, không có biết những cái hành động nào, những cái việc làm gì nó đem lại, nó sẽ để lại cái hậu quả ở tương lai. Tức là có những cái người, người ta không biết, người ta chỉ biết cái hiện tại này thôi, chứ người ta không thể biết đến quá khứ. Nhưng khi mà người ta gặp những cái chuyện khổ đau, người ta cũng không biết rằng đây là quả của những cái hành động bất thiện, hay là khi người ta gặp những cái điều an vui, an lạc, hài lòng, người ta cũng không biết đây là quả của những cái nghiệp làm tốt đã làm ở trong tương lai. Thì những người như vậy, họ không biết về nhân quả, không biết về nghiệp và quả của nghiệp như vậy, thì được gọi là những cái kẻ vô văn phàm phu, những cái người không được nghe giảng về giáo pháp, những cái người không được tiếp thu, không được thân cận, không được học hỏi độ giáo pháp của các bậc thánh, các bậc chân nhân, cho nên là người ta chỉ biết có cái đời này thôi, người ta không biết đời quá khứ, người ta không biết tương lai nó sẽ, mình sẽ đi về đâu, sẽ những cái hành động thiện ác này nó sẽ để lại cái quả báo gì cả. Chính vì vậy cho nên là người ta cứ thấy cái gì nó có nợ nạc ở trước mắt là người ta nạc, mà người ta không biết là có những cái nợ ở trước mắt này nhưng nó tiềm ẩn những cái hiểm nguy, những cái khổ đau, những cái bất hạnh lâu dài về sau này. Rồi là người ta thấy những cái gì đó mà nó có thiệt hại cho bản thân mình một chút ở hiện tại này là người ta không nạp, nhưng mà người ta lại không biết là đôi khi có những cái thiệt hại ở trước mắt này nó lại đem lại những cái nợ nạc, những cái nợ ích thù táng ở tương lai mà người ta không biết. Thì đấy là vì chúng sinh ở trên đời này bị cái luân hồi tái sinh nó che lấp, cho nên là không nhận thức được, không tuệ chi được, không có cái sự hiểu biết đúng về cái nhân quả nghiệp báo, cho nên là vị ấy mới nên thân cận những cái pháp không nên thân cận, phục vụ những cái pháp không nên phục vụ. Đôi khi những cái quan điểm, những cái tà kiến, những cái tà pháp ở trên thế gian này, và người ta tin tưởng vào những cái tà kiến, những cái tà pháp ấy, rồi người ta làm những cái việc ấy, cho có những người người ta quan điểm là những cái điều tốt đẹp có được là do cái sự tế lễ, hay là do cái sự xem cái ngày giờ tốt xấu, cho nên là người ta tin tưởng vào những cái quan điểm đấy, tin tưởng vào những cái tư tưởng đấy, rồi người ta thực hành những cái pháp ấy. Khi thực hành những cái pháp ấy thì không những trong cái lúc mà người ta đang thực hành cái pháp ấy, người ta đã có cái sự tổn hại, tổn hại cả về thân tâm, mà cái quả báo của những cái việc làm ấy nó lại còn làm cho người ta bị những cái sự bất hạnh, những cái sự đau khổ ở các cái đọa xứ lâu dài về tương lai, mất hết trí kiến, mất hết trí tuệ, mất hết cả những cái sự cao thượng, tức là cái người ấy sẽ đã đi vào cái con đường thấp kém hạ nhiệt. Thì đấy là vì không biết những cái pháp gì nên thân cận, cho nên đã thân cận những cái pháp không nên thân cận, đã phục vụ những cái pháp không nên phục vụ, đã hành động những cái pháp mà có cái sự tổn hại cả ở hiện tại và tương lai mà vị ấy không hề biết. Vì cái sự thiếu hiểu biết, vì cái sự thiếu về cái chi kiến như vậy, cho nên là hay làm những cái việc tội lỗi mà không biết đó là tội lỗi. Khi người ta làm những cái việc tội lỗi, người ta lại tưởng rằng đó là những việc tốt. Đôi khi người ta bị tin tưởng theo những cái tà kiến, những cái tư tưởng xấu mà người ta lại tưởng đó là những cái tư tưởng tốt. Như tuổi xưa vậy, có một cái ông vua, một hôm ông ấy ngủ, ông nằm mơ thấy cái cõi trời tam thập tam thiên nó huy hoàng, nó rạng rỡ, nó thủ thắng, nó tốt đẹp như vậy. Và ông này ông rất là muốn là sau này khi chấm dứt cái mạng sống này mình sẽ được sinh về cái cõi thiên giới ấy, cho nên ông mới hỏi cái vị tế sư của mình là cái con đường sinh thiên là phải làm gì, phải như thế nào để sau này ta được sinh thiên giới. Thì cái vị tế sư này lại là một cái người xấu xa, bất thiện, độc ác, nhân cái cơ hội ấy muốn dùng cái muốn dùng một cái thủ đoạn để báo cái tư thù của mình. Đó là vị ấy lại nói rằng là hãy đem hết vợ con của mình cùng với lại tất cả những cái loài súc sinh khác đem ra tế đàn, đem ra thiêu sống, đem ra để tế lễ tế thần thì sau này được sinh thiên giới. Thì đấy là cái vị ông vua này vì si mê, vì mê mờ, vì ngu si, cho nên tin tưởng vào cái lời ấy, cũng đem hết vợ con ra, những cái người thân của mình ra làm lễ tế đàn. Thì đấy là cái con đường ác, con đường bất thiện, con đường đi vào địa ngục vì không có trí tuệ. Cho nên đã thân cận những cái người không đáng thân cận, đã tin tưởng vào những cái pháp không đáng tin tưởng, đã thực hành những cái pháp bất thiện ấy mà vị ấy lại tưởng rằng đó là một cái pháp tốt, đó là cái pháp mà sẽ được hưởng cái phước lành cao thượng ở tương lai. Nhưng thực ra đó là một cái pháp rất là xấu xa, bất thiện, cái pháp ấy đi vào đọa xứ khổ đau bất thiện. Thì ở trên đời này con người ta cũng như thế, có rất nhiều những cái tư tưởng, những cái tà đạo, những cái tà kiến, những cái tà pháp ở trên đời, không những hiện tại này nó làm cái sự bất lợi, nó sẽ đưa nó dẫn đến những cái sự nguy hiểm, cái sự nguy hại cho thế gian, cho xã hội, cho con người. Mà những cái người tin tưởng, những cái người thực hành theo những cái tà pháp, những cái tà kiến, những cái tư tưởng sai lầm sai trái ấy, sau này họ còn đi vào những cái đọa xứ, những cái nơi trầm luân khổ não mà người ta không biết, người ta lại tưởng rằng cái pháp đấy là cái pháp tốt đẹp, là cái pháp đem đến cái tương lai tốt đẹp, cho nên người ta cứ tin tưởng, người ta cứ làm theo. Ở trên đời con người ta, cái người trí thì rất là ít mà cái người ngu thì rất là nhiều. Cái người có thể nhận thức nhận biết được đâu là cái con đường chân chánh, cái con đường đem lại cái hạnh phúc an vui thì rất là ít, chỉ có những bậc thánh, những cái bậc chân nhân, những cái bậc có tuệ giác, những cái bậc có chi kiến thủ thắng thì mới nhận biết được cái con đường nào, cái tư tưởng nào, những cái pháp nào đưa đến cái sự hạnh phúc an vui. Còn những cái người ngu si mê mờ tà kiến thì không biết được, đôi khi đặt niềm tin một cách sai lầm và thực hành những cái pháp sai lầm như vậy, cho nên đem lại cái sự bất hạnh đau khổ cho chính mình và cho rất là nhiều người, đem lại cái sự vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng đối với một cái người có tà kiến ở trên đời, người ta đem lại cái sự bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Còn đối với một cái người có chánh kiến xuất hiện ở trên đời thì cái người ấy sẽ đem lại cái sự hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Vậy nên là Đức Phật mới dạy tiếp rằng đối với một vị đa văn thánh đệ tử này, các vị tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử có đi đến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu Phật tập pháp các bậc chân nhân, biết rõ các pháp nên phục vụ, các pháp không nên phục vụ, biết rõ pháp nào nên thân cận, pháp nào không nên thân cận, vì biết rõ các pháp nên phục vụ, biết rõ các pháp không nên phục vụ, các pháp nên thân cận, các pháp không nên thân cận, vị này mới phục vụ các pháp đáng phục vụ và không vụ các cái pháp không đáng phục vụ, thân cận những pháp đáng thân cận và không thân cận những pháp đáng không đáng thân cận. Chính vì ở vậy cho nên những cái pháp khả ái, những cái pháp bất khả ái, bất khả nạp, bất khả ý bị tiêu diệt, và những cái pháp khả ái, khả nạp, khả ý được tăng trưởng. Vì sao vậy? Như vậy này các tỳ kheo, là vị ấy có trí đối với pháp này. Như vậy thì trên đời có hai hạng người như vậy, một cái hạng người trí và người ngu. Cái người ngu thì vì thân cận những người ngu, tin tưởng vào những cái tà pháp, những cái tà kiến, những cái tư tưởng sai lầm, sai trái ở trên cuộc đời, cho nên làm những cái việc khổ đau bất hạnh ở hiện tại, và sẽ cái con đường ấy, cái tà kiến ấy, cái tà trí ấy sẽ đưa đến cái sự bất hạnh đau khổ lâu dài ở tương lai. Còn đối với những cái bậc trí, những cái người trí, không phải là sinh ra mà trở thành cái người trí được, mà khi mà những cái người trí ấy là nhờ có thân cận đối với các bậc thánh, các cái bậc chân nhân, tức là cái người ấy có cái sự học hỏi, có cái sự thực hành, có cái sự thọ trì những cái giáo pháp của các bậc thánh nhân, của các cái bậc chân nhân ở trên cuộc đời, cho nên cái vị ấy biết phân biệt được những cái pháp gì mình nên thọ trì, những cái pháp gì mình nên thực hành, những cái gì mình nên thân cận, những cái gì mình nên tránh xa. Chính vì vậy mà cái vị ấy tạo ra được cái sự an lạc, cái sự an vui, cái sự hạnh phúc cho chính mình. Vậy thì những cái sự khổ đau nó được sinh ra bởi những cái tà kiến, những cái tâm mà không có trí tuệ, những bởi những cái người không có trí tuệ. Còn những cái sự hạnh phúc an vui nó được sinh ra bởi những cái chánh kiến, bởi những cái con đường chân chánh, những cái pháp chân chánh ở trên cuộc đời là như vậy. Cho nên là cái người khổ đau cũng là do mình không có biết cái chọn lựa chọn những cái hành động, những cái việc làm. Còn cái người mà có cái sự an vui hạnh phúc là do người ta biết lựa chọn những cái gì nên làm và những cái gì nên bỏ qua, cho nên đạt được cái sự an vui hạnh phúc cũng là do mình, mà khổ đau cũng là do mình. Nên là Đức Phật mới dạy rằng: này các tỳ kheo, có bốn loại pháp hành. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, có pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ. Có loại pháp hành hiện tại khổ nhưng hiện tại lạc và tương lai quả báo khổ. Có cái loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc, và có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo lạc. Thì đây là bốn cái loại pháp hành mà hôm trước kể ở trong cái bài kinh tiểu kinh pháp hành thì Đức Phật đã nói về bốn cái loại pháp hành này. Ở đây Đức Phật cũng nói về bốn cái loại pháp hành này, nhưng mà Đức Phật sẽ giảng dạy theo một cái ý nghĩa khác, theo một cái cách thức phân tích, theo một cái cách thức thuyết giảng khác đi. Đức Phật nói rằng: này ở đây các tỳ kheo, ở đây pháp hành hiện tại khổ, khổ hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ, do vô trí với pháp này si mê nên không tuệ chi như thật như chân. Đây là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ, do vô trí với pháp này si mê không tuệ chi như thật như chân, nên phục vụ pháp này, không tránh né pháp này. Vì phục vụ pháp này, vì không tránh né pháp này, nên đối với vị này các pháp bất khả ái, bất khả nạp, bất khả ý tăng trưởng, và các khác khả ái, khả nạp, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy này các tỳ kheo, là vì vị ấy không có trí đối với pháp này. Đấy là đối với một cái người không có trí tuệ, cho nên là làm cả những cái việc hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ. Như là một cái người đấy thực hành theo những cái tà pháp khổ hạnh, gặp những cái tà đạo, những cái tà pháp mà người ta bảo là sống một cái đời sống kham khổ, khổ hạnh, như là thực hành những cái hạnh về nhịn ăn, thực hành những cái hạnh về ăn ít, hay là thực hành những cái hạnh hành hạ thân xác, hay là có những cái pháp ở trên đời người ta bắt là người ta phải thực hành những cái pháp tế đàn, thực hành những cái pháp tế lễ, phải bắt bớ những cái loài sinh vật để làm những cái tế đàn để cầu may, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, phải chi phí rất là nhiều những cái tài sản, những cái của cải ở hiện tại để làm những cái việc làm tế đàn tế lễ nhảm nhí phù phiếm vô ích, không có lợi nạc, không có lợi ích gì, Đấy là những cái pháp hiện tại này đã khốn đốn, khốn khổ vì mình đã mê muội, vì mình đã mê lầm, vì mình đã tin theo những cái tà kiến, những cái tà tư tưởng ấy. Cho nên mình đã thực hành những cái pháp ấy. Thì đấy là những cái pháp mà hiện tại cũng đem đến cái sự khổ đau, mà tương lai nhân cái tà pháp, những cái tà hạnh, những cái tà đạo, những cái tà trí ấy, mình còn bị đọa lạc vào những cái cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Đấy là cái quả báo của những cái hành động mê lầm, sai lầm. Không những khổ ở hiện tại mà tương lai còn khổ gấp vô vàn, gấp vô lượng, vô số lần nữa. Thì đây là một cái pháp bất hạnh nhất, khổ đau nhất đối với một cái người không có trí tuệ, không nhận thức, không phân biệt ra được. Cái pháp này là pháp phù phiếm, pháp nhảm nhí, pháp vô ích, pháp không có lợi, là không có lợi ích gì. Nhưng mà ở cái, những cái pháp nhảm nhí này nó vẫn xuất hiện nhảm đầy rẫy ở trên cuộc đời, kể cả thời xưa cũng vậy, ngàn xưa cũng vậy, thời nay cũng vậy. Những cái người người ta vẫn tin tưởng vào những cái tà pháp này, người ta vẫn sống theo những cái tà kiến tà trí này, người ta vẫn mê muội này, người ta vẫn khổ đau ở hiện tại và khổ đau ở tương lai này. Hiện tại khổ nhưng người ta cứ nghĩ rằng cái khổ này nó sẽ đem lại hạnh phúc an vui ở tương lai, nhưng mà thực sự ra thì cái pháp khổ này nó lại đem lại cái khổ đau bất hạnh hơn cả ở tương lai nữa. Không những cái là những cái pháp về tinh thần mà cả những cái pháp về cái nỗi khổ bằng những cái hành động ở hiện tại, như là có những cái người vì cái sự vì cái cuộc sống khổ đau này cho nên người ta phải làm những cái việc bất thiện nữa, như là vì cái cuộc sống thiếu thốn khổ đau quá, người ta phải đi trộm cắp của người khác, phải đi sát sinh, phải tả dâm, phải lừa dối, rồi người ta làm nhiều những cái việc bất thiện ở hiện tại. Thì người ta trong khi làm những cái việc bất thiện ấy, người ta cũng khổ, rồi trong tương lai cái quả báo của những nghiệp bất thiện ấy còn khiến cho người ta còn khổ đau hơn. Thì đấy cũng là những cái pháp mà hiện tại đau khổ mà tương lai cũng đau khổ. Nhưng mà những cái người không được thân cận, không được học hỏi, không được tiếp thu những cái tư tưởng chân chánh của các cái bậc hiền thánh, của các cái bậc chân nhân, thì người ta không biết rằng những cái pháp này sẽ để lại cái quả báo khổ đau bất hạnh ở tương lai. Cho nên là người ta vẫn cứ say sưa, vẫn thích thú, vẫn cứ làm theo. Người ta cứ nghĩ rằng khi làm được những cái việc này rồi, mình sẽ có được cái sự hạnh phúc, có được cái sự an vui về tương lai. Nhưng thực ra thì lại không phải vậy. Những cái pháp ấy nó lại còn đem lại cái quả báo khổ đau bất tận ở trong tương lai nữa. Thì đấy là cái một cái loại pháp hành mà hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ. Và có một cái loại pháp hành thứ hai ở đây này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ, do vô trí, do si mê, do không biết. Đây là cái pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ, cho nên thân cận cái pháp này, phục vụ cái pháp này. Vì thân cận phục vụ pháp này nên cái đời sống hiện tại thì lạc, tương lai quả báo khổ đau. Thì đây là cái pháp của những cái người mà người ta hưởng thụ những cái ngũ dục, những cái dục lạc ở trên đời. Người ta cứ tưởng rằng hưởng thụ những cái dục lạc này sẽ không có tội lỗi gì, sẽ không đem lại cái quả báo khổ đau gì cả. Vì người ta cứ nghĩ rằng hưởng thụ cái dục thì chẳng làm hại đến ai, chẳng làm khổ đến ai. Thì đó chỉ là cái tâm của mình nó ưa thích những cái cảnh trần, rồi mình hưởng thụ say đắm, say mê đối với những cái cảnh ấy. Cho nên ở trên đời này người ta cứ say sưa hưởng thụ những cái cảnh về sắc, về thanh, hương, vị, xúc, tức là những cái cảnh ngũ dục, và người ta say sưa đắm nhiễm vào ấy, rồi người ta bị mê man, người ta bị mê muội, người ta bị tham ái, bị trói buộc vào những cái dục lạc ở thế gian và những cái niềm vui thú tạm bợ ở trên thế gian này. Thì cả cái nhân gian này, cái cõi thiên giới hay là những cái cõi khổ đau cũng vậy, người ta luôn luôn chạy theo những cái tham dục, tầm cầu những cái tham dục, khao khát những cái tham dục, bị những cái tham dục này nó thiêu đốt, bị những cái tham dục này nó trói buộc và rất khó có thể gỡ ra, có thể thoát ra được. Nhưng mà những cái người mà không được học những cái giáo pháp chân chánh thì người ta sẽ không biết rằng khi mà một cái người hưởng thụ những cái ngũ dục ở thế gian này là bất hạnh, là đau khổ. Và người ta lại cho rằng cái người nào mà cái người mà có được hưởng thụ nhiều những cái tham dục này mới là hạnh phúc, mới là an vui. Vậy cho nên người ta tự hào, người ta tự mãn khi mà người ta được hưởng thụ những cái dục lạc này. Và người ta mà không được hưởng thụ cái dục lạc thì người ta coi như đó là một cái sự thiếu thốn, đó là một cái sự khổ đau, đó là một cái sự bất hạnh. Thì đấy là những cái người không có trí tuệ, người ta không biết được cái tội lỗi, không biết được cái lỗi lầm, không biết được cái quả báo bất hạnh nó sẽ sinh ra từ cái sự tham dục này. Rồi hoặc là có những cái người ở trên đời này, người ta có những cái trò tiêu khiển, như là người ta cũng không phải là người ta thiếu thốn gì, không, nhưng mà người ta vẫn thích làm những cái việc bất thiện, như là đi sát sinh, đi săn bắn để làm cái thú vui. Thì đấy là hiện tại người ta có thể tàn sát được những cái sinh linh khác, người ta lấy đó làm cái niềm vui, làm cái giải trí, và người ta hả hê, người ta thích thú, coi như đó là những cái trò tiêu khiển tầm thường. Hoặc là người ta cũng chẳng thiếu thốn gì, nhưng mà đôi khi người ta vẫn tham lam những cái tài sản của người khác, người ta chiếm đoạt những cái tài sản của người khác, mà không phải là người ta là quá là thiếu thốn gì, mà dù người ta vẫn rất là dư thừa, nhưng mà người ta có quyền lực, có chức quyền, đôi khi người ta lạm dụng những cái chức quyền ấy để người ta lấy cái tài sản của người khác làm cái tài sản của mình. Đấy cũng là một cái mà hiện tại nạt nhưng tương lai quả báo khổ. Hay là người ta hưởng thụ những cái tà dâm, mặc dù người ta có vợ có chồng rồi nhưng mà người ta không thỏa mãn, người ta vẫn có cái sự tham dục đối với cả những cái người mà không phải là vợ chồng của mình. Đó là một cái sự hưởng thụ về ngũ dục, và người ta say sưa chơi những cái trò vui ở thế gian, rượu chè cờ bạc, mà người ta mê man thích thú với những cái cảnh đó. Thì đó là những cái mà người ta nghĩ rằng nó là một cái sự ăn chơi, đó là một cái sự hưởng thụ, đó là một cái thú vui đó, và người ta nghĩ rằng về cuộc sống như vậy nó mới hạnh phúc, có ý nghĩa. Nhưng mà vì ni trí, vì không có trí, vì không có thân cận những cái giáo pháp của các bậc thánh nhân, của các bậc chân nhân, mà người ta không thấy ra được cái nỗi nầm, không thấy ra được những cái pháp bất thiện, họ không thấy được cái quả báo của những cái sự hưởng thụ những cái ngũ dục này sẽ để lại cái quả báo bất hạnh khổ đau ở trong tương lai như thế nào. Cho nên người ta vẫn cứ chìm đắm, vẫn say sưa, vẫn hưởng thụ những cái điều ấy. Thì đối với những cái bậc có trí, đối với những cái người có cái sự hiểu biết về những cái giáo pháp về nhân quả, về cái nghiệp báo ở trên đời, thì mới thấy được những cái hành động ấy, những cái việc làm ấy, những cái sự hưởng thụ, những cái niềm vui ấy sẽ là nhân của những cái bất hạnh, của những cái khổ đau lâu dài mãi mãi về sau. Vậy thì chỉ có những cái người có trí tuệ thì mới nhìn ra được, mới thấy được, mới tránh xa những cái sự hưởng thụ những cái ngũ dục này. Đấy là những cái pháp gọi là hiện tại lạc mà tương lai quả báo sẽ khổ đau. Và có những cái pháp nữa là Đức Phật dạy ở đây này, các tỳ kheo, có những cái pháp hiện tại khổ nhưng tương lai quả báo lạc. Hiện tại do vô trí với pháp này, si mê không tuệ chi, như thật như chân, đây là pháp hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Do vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ chi nên không phục vụ các cái pháp này, tránh né các pháp này, vì không phục vụ, vì tránh né các pháp này nên đối với vị này các pháp bất cả ái cả là cả ý được tăng trưởng, và các pháp cả ái cả là bị tiêu diệt. Thì đấy là có những cái pháp mà hiện tại khổ mà tương lai sẽ đưa đến cái sự an vui. Như là có những cái người ta phải cố gắng từ bỏ những cái pháp bất thiện, tránh xa hưởng thụ những cái niềm vui, những cái dục lạc ở thế gian. Có thể là vì từ bỏ những cái nỗi nầm ấy cho nên người ta sẽ có những cái nỗi khổ ở hiện tại, có thể người ta sẽ thiếu thốn về vật chất một chút, có thể là người ta sẽ phải chịu cái sự mệt mỏi ở trong hiện tại này, như là có những người người ta đang phải bỏ ra cái công sức để người ta tu tập về thân tâm, trong cái quá trình tu tư dưỡng về thân tâm ấy, có thể là người ta sẽ phải chịu những cái nỗi khổ về đói khát, về nóng lạnh, về cái cuộc sống đạm bạc thiếu thốn, nhưng người khác nhìn vào thì coi rằng đó là khổ, Nhưng mà người ta không biết là cái khổ ấy lại là nhân của cái sự hạnh phúc, của cái sự an lạc của về tương lai. Vậy thì đó là có những cái pháp mà ở hiện tại này trông thì có vẻ khổ, nhưng đó là nhân của hạnh phúc, của an vui. Nhưng đối với một cái người không có trí tuệ thì người ta không nhìn thấy điều đó, không nhận biết được điều đó. Thậm chí người ta thấy những cái người đang tạo những cái nhân an vui đấy, người ta lại chê bai, người ta khinh thường, người ta lại nghĩ rằng bỏ cái hiện tại mà chạy theo tương lai, không có hưởng thụ những cái ngũ dục an vui ở hiện tại đi, mà lại đi từ bỏ, mà lại đi ni dục, mà lại đi sống một cái đời sống thiếu thốn khổ hạnh như thế, thì mà chẳng biết tương lai nó có hay không, chẳng biết là khi chết rồi có còn nữa hay không. Thì đấy là cái quan điểm, đấy là cái tư tưởng, đấy là cái ý thức của những cái người phàm phu, những cái người không có được học hỏi những cái giáo pháp từ các bậc thánh nhân, từ các bậc chân nhân, cho nên mới có quan điểm, mới có cái tư tưởng sai lầm như vậy. Còn đối với những cái bậc có trí thì thấy rõ những cái con đường, những cái sự thực hành dù có gian khổ hiện tại nhưng sẽ là đem lại cái hạnh phúc an vui, an lạc ở tương lai. Và cái pháp thứ tư nữa ở đây này, các tỳ kheo, có những cái pháp hành hiện tại lạc nhưng tương lai quả báo cũng lạc, do vô trí với pháp này, si mê với pháp này, không tuệ chi như thật như chân. Đây là pháp hiện tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc, do vô trí với pháp này, do si mê với pháp này, nên không phục vụ, không thân cận với pháp này, lại đi tránh né những cái pháp này, cho nên những cái pháp bất cả ái, bất cả lạc, bất cả hỷ nó tăng trưởng, còn cái pháp cả ái, cả lạc, cả hỷ bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có trí đối với pháp này, tức là có những cái pháp mà ở hiện tại này cũng đem đến cái sự hạnh phúc an vui, mà tương lai cũng sẽ đem đến cái sự hạnh phúc an vui. Có những cái người người ta thực hành những cái pháp rất là an vui, như là thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, ngay trong hiện tại này người đó cũng sẽ có được cái sự hạnh phúc an vui. Ngay trong cái lúc thực hành đấy, vị ấy đã có được cái sự tự tại, không bị những cái phiền não nó chi phối, không bị những cái phiền não nó thiêu đốt, sống với một cái sự hỷ lạc ngay ở trong hiện tại. Và cái quả báo của cái pháp thượng nhân, của cái pháp cao thượng này, nó lại còn thù thắng hơn, còn cao thượng hơn, còn hạnh phúc hơn vô lượng lần nữa. Nhưng chỉ có bậc có đại trí, bậc thánh nhân thì mới nhận ra, thì mới thấy được cái pháp mà hiện tại hạnh phúc, mà tương lai cũng sẽ đưa đến cái sự hạnh phúc thù thắng này. Và cũng chỉ có những cái bậc thượng nhân, những cái bậc đại nhân đại trí trên cuộc đời họ mới thực hành và họ mới được hưởng trọn vẹn cái sự hạnh phúc cả hiện tại tương lai này. Đó chỉ có ở trong cái pháp thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, trong cái giáo pháp cao cả cao quý của giáo của đạo Phật mà thôi. Còn đối với cái người ngu thì người ta không biết, người ta không biết là ngồi như thế là khổ hay vui, ngồi như thế là được cái gì. Nhưng mà chỉ có cái người thực hành thì mới nhận biết được đây là cái pháp hiện tại hạnh phúc an vui, mà tương lai cũng sẽ đem đến cái sự hạnh phúc an vui thủ thắng tuyệt đối, mà không có cái gì có thể so sánh được. Là cái pháp mà hiện tại là tương lai quả báo cũng là, thì đấy nó có bốn cái pháp ấy. Thì đối với một cái người không có trí tuệ, không biết, không nhận thức ra, không phân biệt được bốn cái pháp này, cho nên cái người ấy đã tránh né những cái pháp đáng lẽ là mình nên thực hành, mà vị ấy lại thực hành những cái pháp mà không nên thực hành. Đó là cái vị ấy chỉ nhìn thấy cái lợi lạc ở trước mắt mà không thấy được cái sự nguy hiểm ở nó tiềm ẩn ở trong những cái hành động, mà cho ở trong những cái hành động, những cái lời nói, những cái việc làm ấy. Hay là vị ấy cũng chỉ nhìn thấy những cái gì nó diễn ra ở trước mắt này, nó có lợi ích hay là không lợi ích thôi. Vị ấy cũng không biết được những cái việc làm ấy, những cái việc làm nào nó sẽ đưa đến cái hạnh phúc, đưa đến cái sự lợi lạc, đến cái sự an lạc lâu dài ở tương lai. Thì đó là cái người vô văn phàm phu, những người mà không có duyên với những cái pháp thượng nhân. Còn ngược lại thì Đức Phật lại dạy là đối với những cái người trí, ở đây này các tỳ kheo, đây là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ, do có trí với pháp này, do có tâm sáng suốt, vị ấy tuệ chi như thật như chân. Pháp hành này hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ, Do có trí như vậy nên vị ấy tránh né những cái pháp này, không phục vụ cái pháp này, do tránh né pháp này không phục vụ pháp này, cho nên những cái pháp bất cả ái bất cả nạc bất cả hỷ tiêu diệt, và cái pháp cả ái cả nạc cả hỷ được tăng trưởng. Thì cũng tương tự như vậy đối với những cái pháp hành hiện tại nạc tương lai quả báo khổ, thì đối với một cái bậc mà có cái sự thân cận, có cái sự học hỏi, có cái sự thọ trì những cái pháp của các bậc thánh, các bậc chân nhân, thì vị ấy biết đó cái pháp nào hiện tại nạc tương lai quả báo khổ, thì vị ấy sẽ tránh né những cái pháp đó. Hay là những cái pháp nào hiện tại khổ mà tương lai quả báo nạc, hiện tại này mặc dù khổ nhưng nó là nhân của cái sự an vui ở tương lai, thì vị ấy thân cận, vị ấy thọ trì, vị ấy thực hành cái pháp ở. Hay là cái pháp nào mà hiện tại nạc tương lai quả báo cũng nạc, thì vị ấy lại càng ra sức, càng cố gắng, càng nỗ lực họ chỉ cái pháp ấy nhiều hơn. Cái pháp ấy là cái pháp thù thắng nhất, cái pháp vi diệu nhất, cái pháp cao quý cao thượng nhất, thì cái vị ấy sẽ cố gắng thực hành để thành tựu, để đạt được những cái pháp mà hiện tại cũng an lạc mà tương lai cũng an lạc ấy. Vậy thì có bốn cái pháp ấy đối với một người ngu không nhận thức ra được, cho nên mới tránh né và không biết nên làm gì mà không nên làm gì. Còn đối với một cái bậc trí thì biết mình phải làm gì và mình không nên làm gì. Vì vậy cho nên ở đời có hai hạng người là đó là người có chánh kiến và người có tà kiến. Hai cái người đấy sẽ đi hai cái con đường nó đối ngược với nhau, nó khác nhau hoàn toàn. Một cái người thì nỗ lực đi lên và một cái người thì đang đi xuống. Hai cái người đấy sẽ không có cùng cái tư tưởng, không có cùng cái đạo nộ, không có cùng cái mục đích, không có cùng cái mong cầu. Mặc dù cũng sống ở trên thế gian này, cũng cái cuộc sống ở trên thế gian nó diễn ra thì như nhau, cũng là cái con người ấy, cũng cái công việc ấy, cũng cái sinh hoạt hàng ngày như nhau như vậy. Nhưng mà cái tư tưởng, cái ý thức, cái tâm lý thì nó khác nhau hoàn toàn. Có thể là có hai người cùng sống với nhau, cùng sinh hoạt, cùng ăn, cùng ở với nhau, nhìn cái hình thức bên ngoài, về cái cuộc sống bên ngoài thì có thể giống nhau, nhưng mà trong tư tưởng, trong ý thức thì lại khác nhau hoàn toàn. Đó là mỗi người có một cái niềm tin, mỗi người có một cái tư tưởng, mỗi người có một cái nhận thức, mỗi người có một cái cách sống, mỗi người có cái sự thực hành, mỗi người có cái khuynh hướng tâm khác nhau hoàn toàn. Thì hai cái người ấy là hai cái người đang đi trên hai cái con đường, đang đi trên hai cái đạo lộ khác nhau một trời một vực, như là một cái người đang trèo lên đỉnh núi, còn một cái người đang đi xuống dưới vực sâu. Chứ hai cái con đường ấy không cùng một cái đạo lộ, không cùng một cái con đường, khác nhau như thế. Thì đấy là cái đạo lý của cái người trí, là cái người có chánh kiến là khác, và cái con đường của cái người ngu, của cái người có tà kiến là hoàn toàn khác nhau. Thì đã được Đức Phật nói rõ ràng chi tiết về bốn cái pháp hành như vậy. Cái pháp hành của người trí là biết những cái pháp gì đưa đến cái hạnh phúc an vui, thì cái vị ấy sẽ thực hành, sẽ thân cận, sẽ làm theo. Còn cái con đường nào, cái pháp nào đưa đến khổ đau là vị ấy hoàn toàn từ bỏ, hoàn toàn tránh xa. Và cũng bốn cái pháp hành ấy sẽ được giảng giải một cách chi tiết cụ thể hơn nữa, rõ ràng hơn nữa, bằng những cái hành động cụ thể nữa. Thì Đức Phật dạy là: này các tỳ kheo, thế nào là các pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ? Ở đây, này các tỳ kheo, có người với khổ, với ưu sát sinh, và do duyên sát sinh cảm thọ khổ ưu, với khổ với ưu lấy của không cho, và do duyên lấy của không cho cảm thọ khổ ưu, với khổ với ưu tà hạnh trong các dục, và do duyên tà hạnh các dục cảm thọ khổ ưu, với khổ với ưu nói lời vọng ngữ, nói lời hai lưỡi, nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm, do duyên cảm nói những cái lời vọng ngữ, nói lời hai lưỡi, nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm ấy mà cảm thọ khổ ưu. Rồi với khổ với ưu vị ấy tham ái, với khổ với ưu vị ấy sân hận, với khổ với ưu vị ấy tà kiến, và do những cái duyên ấy vị ấy lại cảm thọ sự khổ ưu. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi dữ ác thứ đọa xứ địa ngục. Như vậy này các tỳ kheo, gọi là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ. Thì đây là nói về một cái hạng người Thứ nhất là tạo ra những cái 10 những cái ác nghiệp, mà trong khi tạo ra những cái ác nghiệp đấy, khổ đau và cái quả báo của cái ác nghiệp đấy là đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đọa xứ ở trong tương lai. Thì có những cái người mà sống ở trong cái đời hiện tại này, có thể là người ta sinh ra đã thiếu phước, đã gặp những cái sự bất hạnh rồi, như là người ta sinh ra ở những cái vùng, ở những cái miền mà đang có chiến tranh loạn lạc, rồi người ta phải tham gia chiến tranh tàn sát nhau ấy, ở trong những cái bộ tộc không có những cái văn hóa đạo đức, mà luôn luôn có cái sự thù hiềm hận thù lẫn nhau, nên người ta phải sống ở trên đời này luôn luôn phải có cái sự đấu tranh giành giật lẫn nhau, thì cái cuộc sống đấy rất là bất hạnh. Và cái cuộc sống ấy, cái bất hạnh ấy nó lại đưa đến cái bất hạnh khổ hơn nữa, đó là trong tương lai phải đọa vào những cái đọa xứ khổ đau nữa, hay là người ta sinh ra ở cái nơi đấy, cái việc làm kiếm sống của người ta đó là phải đi sát sinh, phải đi lên rừng bắt thú, phải đi xuống biển để mò ở những cái để bắt những cái tôm cá, thì đánh bắt những cái loài súc sinh ấy, là cái cuộc sống mưu sinh của người ta. Thì cái hành động, cái việc làm ấy tưởng chừng nó là cái việc làm thông thường vô hạn, nhưng mà những cái hành động ấy, những cái việc làm ấy nó lại tích lũy thêm nhiều những cái ác nghiệp nữa. Hay là người ta sinh ra ở những cái gia đình mà phải sống bằng những cái pháp nửa dối nửa đảo, ở trộm cướp dưới những hình thức này hình thức khác, thì tất cả những cái việc làm ấy, ngay khi mà người ta hành động việc làm ấy đã khổ đau rồi, không có hạnh phúc, không an vui gì, nhưng mà tương lai nó lại còn khổ đau hơn nữa. Nên là Đức Phật một lần có nói rằng đối với lại những cái người, các cái Đức Phật nói rằng này, các tỳ kheo, các ông có thấy những cái người mà người ta làm những cái nghề sát sinh, giết mổ hay là đánh bắt ấy, có bao giờ những cái có bao giờ thấy người ta được sống ở trong những cái nhà lầu sang trọng không? Có bao giờ người ta được đi những cái xe hoa lộng lẫy không? Mặc dù là ở trong cái đời hiện tại này, người ta làm những cái việc đấy, người ta tưởng rằng những cái việc ấy sẽ đem lại những cái thành quả tốt đẹp lắm, nhưng thực ra những người làm những cái việc tội lỗi ấy, ngay trong hiện tại này họ cũng không thể có được cái đời sống hạnh phúc, không phải có được cái đời sống cao quý được. Bởi vì Đức Phật nói rằng với một cái người, khi mà mình sai một người khác hay là tự mình hành động đó là đi bắt một cái con vật gì đó để sát sinh, để giết hại, thì ngay cái lúc đấy nó tạo ra cái tội lỗi rồi. Rồi khi mà cái con vật nó bị nôi đi, nó bị kéo đi, rồi nó la hét, nó sợ hãi vì nó sắp sửa bị vào lò mổ, thì cái lúc đấy đã có một cái tội lỗi là thứ hai rồi, có một cái ác nghiệp thứ hai rồi. Khi mà cái con vật ấy nó bị cắt cổ, nó bị tàn sát, nó bị giết mổ ấy, thì nó lại có cảm động cái sự đau đớn rên la rên xiết, sợ hãi bất an nữa, thì đấy là một cái lỗi lầm, một cái bất thiện, một cái ác nghiệp thứ ba. Thì cái người hành động những cái việc làm ấy họ cũng vất vả khổ sở, và những cái hành động ấy nó lại đưa lại cái sự bất hạnh khổ đau ở tương lai, cho nên cái gọi là cái người đấy là nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó ưu não thấy cái nghiệp bất thiện mình nào. Thì đấy là cái hạng người thứ nhất là tạo ra cái khổ ở hiện tại, và cái khổ ấy lại là cái nhân để đi vào địa ngục, đi đi vào ngạ quỷ súc sinh ở trong tương lai. Đức Phật dạy đến cái hạng người thứ hai này, các tỳ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ? Ở đây này, các tỳ kheo, có người với lạc với hỷ sát sanh, và do duyên sát sanh cảm thọ hỷ lạc, với hỷ với lạc vị ấy lấy của không cho, và với hỷ với lạc vị ấy sống theo tà dục, với hỷ với lạc vị ấy nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, với hỷ với lạc vị ấy tham ái, với hỷ với lạc vị ấy sân hận, với hỷ với lạc vị ấy tà kiến, và do duyên các cái duyên bất thiện ấy, vị ấy cảm thọ những cái hỷ lạc ở hiện tại. Và này các tỳ kheo, sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, đọa xứ địa ngục. Như vậy này các tỳ kheo, là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo khổ. Thì đấy là có những cái hạng người thì ở trong cái đời hiện tại này, người ta sát sinh nhưng mà người ta không có khổ đau, về cái sự sát sinh ấy, người ta trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tức là người ta tạo ra những cái nghiệp bất thiện, nhưng mà người ta vẫn có cái sự an vui. Đó là những cái người, người ta có những cái phước từ những cái kiếp trước, những cái đời trước người ta đã có được những cái phước lớn rồi, cho nên ở cái đời này, mặc dù người ta làm những cái việc tội lỗi, những cái việc bất thiện đấy, nó chưa có cái quả báo ngay, người ta không có cái sự khổ đau ở hiện tại. Mặc dù người ta cũng tạo ra những cái bất thiện đấy, nhưng mà cái cuộc sống của người ta vẫn có cái sự an vui, vẫn có những cái hỷ nạn. Nhưng mà người ta không biết được rằng những cái quả báo, những cái việc làm và những cái hành động ấy, nó không cho quả ở cái đời này, nhưng nó sẽ cho quả ở đời sau. Đó là khi mà thân hoại mạng chung thì vị ấy sẽ rơi vào đọa xứ địa ngục. Như là có những cái tiền thân của Đức Phật, mà có những cái kiếp mà ngài từng nhớ lại rằng có kiếp mà ngài trải qua 20 năm làm vua mà phải trải qua 80.000 năm bị thọ cái quả báo ở dưới địa ngục. Thì 20 năm trời làm vua ấy được hưởng thụ rất là nhiều những cái ngũ dục ở thế gian, nhưng cũng tạo ra rất là nhiều những cái tội lỗi, những cái sự tàn sát, những cái pháp bất thiện được tạo ra. Thì đấy là vì mình hưởng thụ những cái ngũ dục ấy và mình không biết rằng đó là cái quả báo, nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau ở tương lai. Đấy là cái hạng người thứ hai mà hiện tại lạc, tương lai quả báo sẽ khổ. Đấy là có những người ở hiện tại này thiếu phước, đó là từ ở trong bóng tối lại đi vào bóng tối. Còn có những cái người ở hiện tại này thì người ta có được cái phước lớn, thì đấy là cái hạng người giống như là người từ ở trong ánh sáng mà đi vào bóng tối, tức là trước kia mình cũng có phước, cho nên đời này sinh ra mới có danh vọng, mới có chức quyền, mới có tài sản. Nhưng mà cái người đấy ở hiện tại lại không biết tạo ra những cái nhân này, những cái tạo ra những cái phước này để tương lai mình được hưởng phước nữa, mà ở trong cái đời hiện tại này lại tạo ra những cái tội lỗi. Thì cái hạng người đấy như là một cái người từ ở trong ánh sáng lại đi vào trong bóng tối. Đấy là cái hạng người thứ hai. Và một cái hạng người thứ ba có thể nói là cái hạng người đi từ trong bóng tối mà đi ra ánh sáng, thì cái hạng người này sẽ có cái tương lai tốt đẹp hơn. Nên Đức Phật dạy này, các tỳ kheo, có pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo nào? Ở đây này các tỳ kheo, có người với khổ với ưu từ bỏ sát sinh, do duyên từ bỏ sát sinh cảm thọ khổ ưu, với khổ với ưu từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói sân hận, từ bỏ nói những cái lời phù phiếm, từ bỏ nói những cái lời độc ác, từ bỏ tham ái, từ bỏ sân hận, từ bỏ tà kiến. Do từ bỏ những cái pháp bất thiện ấy, ngay trong hiện tại vị ấy khổ ưu. Nhưng khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sinh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy này các tỳ kheo, là pháp hành hiện tại khổ nhưng tương lai quả báo nào? Thì đấy là những cái người nào mặc dù sinh ra ở trên cuộc đời này, người ta có thể là thiếu phước một chút, người ta sinh ra sẽ gặp những cái sự thiếu thốn về vật chất, hay là có phải làm nhiều những cái việc làm về những cái pháp bất thiện, hay là những cái công việc, những cái nghề nghiệp để kiếm sống, đó là những cái nghề bất thiện. Nhưng khi người ta được tiếp thu, được thân cận những cái pháp của các bậc thánh nhân, của các bậc chân nhân, người ta nhận thức, người ta nhìn nhận ra rằng những cái hành động này, những cái việc làm này là tội lỗi, sẽ để lại cái quả báo, để lại cái sự bất hạnh, để lại cái sự khổ đau ở tương lai. Cho nên người ta thà chấp nhận cái đời sống hiện tại này gian khổ một chút, ốm một chút, nghèo đói một chút, nhưng người ta sẽ không làm những cái việc làm mà nó có lợi ích ở hiện trước mắt, nhưng nó sẽ để lại cái sự bất lợi, để lại cái sự khổ đau ở tương lai. Chắc chắn cái người ấy do cái trí tuệ, do cái sự chánh kiến, do cái sự nhận thức ra được cái con đường chân sánh, nên vị ấy sẽ từ bỏ. Nếu như vị ấy đang sát sinh thì vị ấy sẽ từ bỏ sát sinh, nếu như vị ấy đã từng trộm cắp thì vị ấy sẽ từ bỏ trộm cắp, vị ấy tà dâm thì sẽ từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ tham ái sân hận tà kiến, những cái tà pháp, những cái gì không chân chánh vị ấy sẽ sẵn sàng từ bỏ, vì vị ấy biết được cái quả báo của những cái hành động này. Vì vị ấy tin tưởng vào những cái pháp của các bậc thánh nhân, của các bậc chân nhân. Vậy thì đấy là người ta sống ở trên đời, nó quan trọng là cái người có trí tuệ, cái người có chánh kiến, cái người có thân cận những cái giáo pháp chân chánh, cho nên người ta không quan trọng cái hiện tại này là thiếu thốn hay khổ sở gì, và người ta quyết tâm là phải từ bỏ những cái pháp bất thiện, quyết tâm là tạo ra được cái nhân an vui ở trong tương lai, chứ không tạo ra những cái tội lỗi trong tương lai, không vì cái lợi ích ở trước mắt, không vì cái sự an vui hạnh phúc ở trước mắt mà tạo ra cái khổ đau ở trong tương lai cho chính bản thân mình. Thà rằng ở hiện tại này chịu cái sự thiệt thòi, chịu cái sự khổ đau một chút, nhưng nó sẽ đem lại cái hạnh phúc lâu dài về tương lai còn hơn. Thì đấy là cái hạng người được coi là như là một cái người từ ở trong bóng tối, nhưng mà người ấy sẽ đi ra ánh sáng ở hiện tại này, vì ấy từ bỏ những cái pháp bất thiện ấy, vì ấy sẽ có cái sự khổ đau một chút ở hiện tại, và vì ấy sẽ được hưởng cái hạnh phúc lâu dài tương lai. Còn một cái hạng người thứ tư là cái người được coi là người từ ở trong ánh sáng đi ra ánh sáng vậy. Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại nạc, tương lai quả báo nạc? Thì các tỳ kheo, có người với nạc với hỷ từ bỏ sát sinh, với hỷ với nạc từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tả hạnh trong các dục, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói não, từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, từ bỏ tham ái, từ bỏ sân hận, từ bỏ tà kiến. Hiện tại vị ấy cũng hỷ nạc khi từ bỏ các cái pháp bất thiện ấy, và sau khi tân hoại mạng chung, vị ấy sinh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy này các tỳ kheo, là các cái pháp hành hiện tại nạc và tương lai quả báo cũng nạc. Thế là những cái người ấy, người ta có thể không cần phải sống bằng những cái nghề bất thiện như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, hay là nói dối, hay là làm những cái việc làm bất thiện ấy, hoặc là người ta từ bỏ những cái hành động bất thiện ấy một cách rất là dễ dàng. Người ta có thể từ bỏ tham ái, từ bỏ sân hận, từ bỏ những cái pháp tà kiến ấy một cách rất là dễ dàng, vì ấy có thể dễ dàng ni dục, ni các pháp bất thiện pháp. Bởi vì là những cái người mà đã có những cái nhân, tức là tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp, nó rất là thuần thành, nó rất là thuần thiện, nó rất là thánh thiện rồi. Cho nên là cái người ấy đời này chỉ được hơi nghe đến Phật pháp một chút thôi, chỉ được hơi tiếp thu cái giáo pháp của Đức Phật thôi, là những cái pháp ấy nó đã thấm vào trong tâm, nó thay đổi luôn được cái tư tưởng. Cái pháp của Đức Phật dạy rằng là tham dục là bất thiện, là sẽ đem lại cái sự nguy hiểm bất hạnh lâu dài. Vì ấy chỉ nghe được như vậy, vì ấy luôn luôn nhắc nhở mình không được tham dục, tham dục sẽ đưa đến bất hạnh đau khổ lâu dài. Vì ấy chỉ cần nghe cái giáo pháp Đức Phật dạy rằng sân hận sẽ đem lại sự bất hạnh đau khổ lâu dài, vì ấy luôn luôn nhắc nhở cái tâm mình là không được sân hận, phải từ bỏ sân hận. Đấy, biết được rằng tà kiến, những cái tà pháp làm bất hạnh đau khổ, thì khi chỉ cần được nhắc nhở như vậy, được nghe cái giáo pháp như vậy, là vị ấy có thể từ bỏ được những cái cấu uế ấy, những cái phiền não ấy một cách dễ dàng mà không khó khăn, cho nên vị ấy dễ dàng đạt được những cái pháp như ni dục, ni bất thiện pháp, chứng và an trú các cái pháp thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh một cách dễ dàng. Cho nên là vị ấy tạo ra được cái sự hạnh phúc, tạo ra được cái sự an lạc ở ngay trong hiện tại này, và vì ấy cái nhân của cái hạnh phúc, của cái an lạc ấy, nó sẽ đưa đến cái sự hạnh phúc an lạc thù thắng hơn ở tương lai nữa. Thì đấy được gọi là cái hạng người thứ tư, từ trong ánh sáng lại đi ra ánh sáng nữa. Cái người đấy là cái người gọi là thù thắng nhất trong bốn hạng người. Thì Đức Phật lại dùng những cái hình ảnh ví dụ về bốn cái hạng người này như sau. Đức Phật dùng cái hình ảnh thứ nhất là: này các tỳ kheo, ví như có một cái trái bí đắng có tẩm thuốc độc, rồi một người muốn sống không muốn chết, ưa nạc hiềm ghét khổ, và có người nói với người ấy như sau: này bạn, trái bí đắng này có tẩm thuốc độc, nếu bạn muốn hãy ăn, nhưng khi bạn ăn rồi bạn sẽ không được thích thú về sắc hương vị, sau khi bạn ăn bạn sẽ đi đến chết hoặc đau khổ gần như chết. Người ấy có thể không ăn, có thể suy nghĩ không có từ bỏ trong khi ăn, vị ấy không được thích thú về sắc hương vị, sau khi ăn người ấy sẽ bị chết hoặc đau khổ gần như chết. Này các tỳ kheo, ta nói pháp hành này giống như ví dụ ấy, đây là cái pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ. Đấy là một cái hạng người thứ nhất. biết rằng là cái những cái hành động này sẽ đem đến khổ đau, nhưng mà vị ấy không sao từ bỏ được, như là một cái người đang khao khát, đang khát. Vị ấy bị rơi ở trên biển, vị ấy bị lênh đênh ở trên biển, và vị ấy không có nước để uống, mà trong khi vị ấy đang sống giữa đại dương mênh mông, bên mình là rất nhiều nước, nhưng đó là nước mặn, cái nước đấy là nước không uống được. Nhưng mà vì trong lòng vị ấy rất là khao khát, cho nên là vị ấy cứ cố gắng uống, thì càng uống thì nó lại càng khát thêm. Thì đấy là có những cái pháp hành nó như thế. Vì con người ta luôn luôn khao khát rằng mình phải được hưởng những cái sự an vui, những cái sự hạnh phúc. Và khi mà người ta gặp được những cái pháp mà người ta tưởng rằng an vui hạnh phúc, vậy cho nên là có những cái người, người ta nghèo khổ, người ta đói, người ta thiếu thốn quá, cho nên người ta sinh ra cái tâm là đi ăn trộm, ăn cướp, rồi người ta tranh giành cái tài sản của người khác, cho nên người ta có thể giết người, cướp của, người ta có thể trộm cắp. Và ngay trong hiện tại ấy, trong khi hành động, trong khi làm những cái việc ấy, người ta cũng khốn khổ, khốn khổ vì khi thì phải rình rập, phải đi ăn trộm, ăn cắp, phải đi đấu tranh, phải đi chiến tranh, phải đi chiếm đoạt tài sản của người khác, đã là khổ rồi mà cái hành động ấy tương lai nó lại còn khổ hơn. Thì đấy là những cái pháp mà của những cái người ngu tạo ra những cái tội lỗi, trong khi tạo tội lỗi khổ đau mà cái quả báo nó đến còn khổ hơn, nó là đọa vào những cái đọa xứ, giống như là một cái người đang đói khát, cho nên là gặp cái gì cũng ăn ăn càn như thế. Cho nên là đôi khi ăn phải những cái thứ rất là độc hại, như một cái người đói bụng đi trong rừng, người ta gặp những cái trái cây mà nó là những cái trái cây rừng có thuốc độc, người ta biết rằng cái trái này là trái độc, cái trái này là quả dại, cái quả này ăn vào có thể nguy hiểm, nhưng vì đói quá, vì người ta không kìm chế được, cho nên người ta cứ cố tình ăn vào. Người ta sẽ thỏa mãn cái cơn đói đấy trong một cái khoảng cách rất là ngắn ngủi, và sau đó người ta phải dãy giụa, người ta phải bị những cái độc tố của những cái thức ăn ấy nó phát tác, nó làm cho suốt cả cái một cái quãng thời gian rất là dài đau khổ, và cái đau khổ ấy đi đến chết hoặc là gần như chết. Thì đấy là chỉ vì thỏa mãn được cái lòng ham muốn trong một cái khoảng khắc rất ngắn ngủi mà phải chịu cái quả báo rất là đau khổ lâu dài. Cũng vậy, rất là nhiều người trên cái cuộc đời này, người ta chạy theo những cái tham dục, theo những cái mong cầu, chạy theo những cái mà người ta đang ham muốn, cho nên khi người ta thấy những cái đó nó ở trước mắt, người ta nghĩ rằng mình phải bằng cái cách thức này, cách thức khác nhanh chóng nhất để đạt được những cái mà mình đang mong cầu đây. Người ta bất chấp những cái sự nguy hiểm, bất chấp những cái đạo lý, bất chấp những cái đạo đức, và người ta sẽ làm tất cả những cái gì để người ta có thể chiếm đoạt được những cái mà người ta đang khao khát mong cầu ấy, rồi người ta được hưởng thụ những cái mà người ta khao khát mong cầu ấy trong một cái khoảng khắc rất ngắn ngủi, rồi sau đó người ta sẽ phải chịu cái quả báo bất hạnh đau khổ rất là lâu dài về sau, như là một cái người đang đói mà ăn phải cái thức ăn có tẩm thuốc độc vậy. Rồi đấy là cái loại người thứ nhất. Loại người thứ hai được Đức Phật ví dụ rằng: này các tỳ kheo, như một cái bình đồng đựng nước uống, nó có sắc thanh hương vị, và nước uống ấy có tẩm thuốc độc. Rồi một cái người đi đến muốn sống và không muốn chết, muốn lạc và chán ghét khổ, và có người nói với người ấy rằng: này bạn, cái bình này đựng nước uống, nước này có sắc thanh hương vị xúc, nhưng nước ấy có tẩm thuốc độc, nếu bạn muốn bạn uống, nhưng khi uống rồi bạn sẽ chết hoặc đau khổ gần như chết. Nhưng mà vì cái người ấy đang khao khát, cho nên là cái người ấy không từ bỏ, và người ấy vẫn cứ uống cái nước ấy. Sau khi uống cái nước ấy, vị ấy rất là thỏa thích, nhưng sau khi uống vào rồi thì vị ấy sẽ bị cái sự bất hạnh đau khổ đến chết hoặc gần như chết. Rồi này các tỳ kheo, ta nói pháp hành này giống như ví dụ ấy, tức là hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng khổ, tức là có cái người mặc dù không thể chảy, tức là không mặc dù biết rằng trong nước này nó có độc, nhưng mà nó có cái mùi thơm ngạt ngào nó bốc lên, vì ấy không thể nào mà từ bỏ cái sự cám dỗ của cái sắc thanh hương vị xúc ở trong hiện tại được, cũng giống như là một cái vị hoàng tử và một cái đoàn người tùy tùng đi qua một cái bãi sa mạc. Thì cái vị hoàng tử đã dặn những cái người tùy tùng rằng trên bãi sa mạc có rất là nhiều những yêu quái, có rất là nhiều những cái phi nhân, có rất là nhiều những con quỷ dạ xoa, nó sẽ biến thành những cái người nữ rất là xinh đẹp, nó hát rất là hay, nó có rất nhiều những cái đồ ăn ngon, nó sẽ dụ dỗ, nó sẽ cám dỗ các ông. Nếu người nào mà có thể làm chủ được cái nội tâm của mình, vượt qua được cái sự cám dỗ ấy thì hãy đi theo ta. Còn những người nào mà không có đủ cái nghị lực để vượt qua sự cám dỗ của những con quỷ dạ xoa ấy thì đừng có đi qua cái sa mạc này. Thế rồi những cái đoàn người ấy cứ nói là chúng tôi sẽ vượt qua được. Chúng tôi biết rằng nó là quỷ dạ xoa thì dại gì mà phải đi rơi vào bẫy của nó. Dù nó có dụ dỗ như thế nào mặc kệ nó, mình cứ sẽ nhắm mắt vào đi qua không nhìn nó là được. Thế rồi cái đoàn người ấy đi trên cái bãi sa mạc ấy, những con quỷ dạ xoa ấy biến thành những cái tiên nữ rất là xinh đẹp. Một số người không kìm chế được mở mắt ra nhìn, khi nhìn một cái say đắm với cái sắc đẹp ấy, rồi tiến gần đến con quỷ dạ xoa và nó ăn thịt cái người đó. Còn một số người thì nó dùng cái giọng hát rất là mi nê, rất là hay. Nó hát và lắng tai nghe cái giọng hát ấy một cái là siêu lòng, rồi tiến gần đến là nó lại bắt nó ăn thịt. Một số người thì nó dùng những cái hương thơm của cõi thiên giới, nó xức những cái mùi nước hoa lên rất là thơm, và khi mà ngửi cái mùi hương của nó một cái là say mê, tiến lại đến là nó ăn thịt. Một số người thì thèm ăn ngon, nó trưng ra những cái đồ ngon để tiến đến để nó ăn thịt. Cũng như vậy, ở trên cuộc đời có rất là nhiều những cái cám dỗ, biết rằng là mình mà hành động, mình mà chạy theo những cái tham dục này, những cái tham dục về sắc này, những cái tham dục về thanh này, về hương, về vị, về xúc này, thì mình sẽ bị những cái quả báo rất là khổ đau. Có thể là sẽ bị mất hết những cái danh tiếng, những cái sự nghiệp ở hiện tại, mà có thể còn bị đọa lạc với những cái đọa xứ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ở trong tương lai. Có những người đã biết như vậy rồi, đã hiểu được cái nhân quả nghiệp báo như thế rồi, nhưng cái sự cám dỗ của những cái dục vọng ấy, những cái sự cám dỗ nó quá mạnh, và cái người ấy cái tâm để chống lại những cái tham dục ấy nó quá yếu, cho nên không từ được, không từ bỏ được, và những cái vị ấy vẫn chạy theo những cái tham dục, hưởng thụ những cái tham dục ấy, vì nhân duyên hưởng thụ cái tham dục ấy mà chịu những cái quả báo khổ đau bất hạnh ở trên đời. Thì đấy là ở trên đời này sẽ có rất là nhiều người sẽ sa ngã vào những cái tội lỗi, sẽ sa ngã vào những cái pháp bất thiện trên cuộc đời, cũng là vì mình không chế ngự được cái tâm tham ái, không chế ngự được cái tâm tham dục, không chế ngự được những cái tâm tham đắm của mình, cho nên là đã bị những cái quả báo khổ đau. Đó chính là những người hiện tại này người ta chỉ chạy theo những cái tham dục, để rồi trong tương lai bị cái quả báo. Như người uống những cái nước nó rất là thơm ngon ở hiện tại, nó rất là ngọt ngào, nó giải tỏa được cơn khát trong một cái khoảng ngắn ngủi, nhưng sau đó cái thuốc độc nó phát tác ra và cái người đấy sẽ bị khổ đau. Đấy là những người đang hưởng dục ở trên đời. Còn có một cái loại hạng người là này, các tỳ kheo, ví như nước đái quỷ được trộn với nhiều loại thuốc, rồi có người đi đến bị bệnh hoàng đạt và có người nói với người đó như sau: này bạn, đây là nước đái quỷ được trộn với nhiều loại thuốc, nếu bạn muốn hãy uống, và khi uống bạn sẽ không được thích thú về sắc hương vị, nhưng sau khi uống bạn sẽ được an lạc. Người ấy có thể uống và sau cái suy nghĩ không từ bỏ, sau khi uống người ấy không được thích thú về sắc thanh hương vị, nhưng khi uống rồi vị ấy thoát được cái bệnh hoàn đản và được an lạc. Này các tỳ kheo, ta nói pháp hành này giống như ví dụ ấy, tức là hiện tại khổ, tương lai quả báo nào. Thì đây là giống như những cái người có bệnh mà người ta phải uống thuốc. Thì ở trên đời này mỗi người có những cái bệnh khác nhau, và tùy theo bệnh cho nên là phải có nhiều cái loại thuốc khác nhau. Có những cái thuốc thì cực kỳ đắng cay, rất là khó uống, như là có những cái người phải uống nước tiểu của những cái loài thú, như uống nước tiểu bọ đen, hay là nó rất là hôi, nó rất là thối, nó rất là khó chịu, uống vào muốn nôn mửa, cực kỳ là khó chịu. Nhưng mà sau khi trải qua cái sự khó chịu ấy rồi, cái sự cay đắng ấy rồi, thì cái bệnh ấy được tiêu trừ và cái người đấy sẽ được an vui hạnh phúc. Thì vậy nên là có những cái mà khi mình từ bỏ, mình sẽ phải chấp nhận cái sự khổ đau ở trong hiện tại này. Người phải từ bỏ những cái công việc vì những cái công việc ấy là bất thiện. Vì từ bỏ những cái công việc ấy, mình mất đi những cái thu nhập. Nhưng mà mình biết rằng những cái công việc này là bất thiện nên phải từ bỏ, không thể nào làm cái công việc này mãi được. Vì có những cái người thấy được cái sự bất lợi của cái đời sống ở thế gian, hưởng thụ những cái ngũ dục nghệ, từ bỏ những cái đời sống tham dục ấy. Có những người, người ta thấy được những cái bất lợi của vợ con nhà cửa, người ta biết rằng vợ con là cái dây trói buộc, là cái sự ái nhiễm, là cái nguyên nhân khiến cho luân hồi sinh tử kéo dài triền miên không biết đến bao giờ mới ra khỏi. Cho nên vị ấy từ bỏ vợ con, từ bỏ nhà cửa, từ bỏ cái đời sống thế tục, từ bỏ cái đời sống thế gian. Có thể nhân cái sự từ bỏ ấy mà vị ấy cảm thấy bất hạnh, có cái sự khổ đau, có cái sự rất là khó xa lìa, khó xa cách. Giống như là có cái người ta có cái răng nó bị đau rồi, người ta phải nhổ cái răng đấy, người ta rất là đau đớn khó chịu, hay là có những cái ung nhọt ở trên người mà phải cắt đi, và người ta cảm thấy rất là đau đớn, nhưng mà khi cắt được đi rồi, dứt bỏ được nó ra rồi thì nó lại rất là an vui hạnh phúc. Vậy có những cái pháp mà mình từ bỏ thì có thể trong cái lúc từ bỏ ấy nó rất là khổ đau, nhưng khi dứt được ra rồi thì lại rất là an vui hạnh phúc lâu dài. Thì đấy là cái hạng người thứ ba, giống như là một cái người bệnh mà phải uống những cái loại thuốc rất là cay đắng, nhưng mà sau khi uống rồi thì được an vui. Và có một cái hạng người thứ tư, cái ví dụ thứ tư Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, ví như có nạc, mật, thục tô, đường trộn lẫn với nhau, rồi có người đi đến bị bệnh kiết nị. Có người nói với người ấy như sau: này bạn, đây là mật, đây là thục tô, đây là đường trộn lẫn với nhau, nếu bạn muốn hãy uống, trong khi uống bạn sẽ được thích thú về sắc thanh hương vị xúc, sau khi uống rồi bạn sẽ được an lạc. Người ấy có thể uống và sau khi uống vị ấy sẽ được thích thú về sắc thanh hương vị xúc, và sau khi uống rồi vị ấy lại được cái sự an lạc thoải mái. Thì đây là cái ví dụ thứ tư, là có những cái người thì người ta có cái phước lành, đó là người ta có cái bệnh nó không quá nặng, cho nên là người ta dùng những cái thuốc nó không bị đắng cay, đó là người ta chỉ cần dùng những cái thuốc nó có những cái vị ngọt, những cái thuốc nó có là cái thuốc bổ, những cái thuốc nó là những cái thuốc bổ dương, là nó có thể đối trị được những cái bệnh nhẹ nhàng này thôi. Vậy là có những cái người cái phiền não ở trên đời rất là yếu, những cái tham dục, những cái sân hận, những cái tà kiến người ta rất là yếu. Khi người ta nhận thức ra được những cái này là bất thiện, người ta từ bỏ những cái pháp bất thiện ấy một cách rất nhẹ nhàng, không khó khăn, không đau khổ. Người ta từ bỏ những cái tâm bất thiện ấy, buông xả ra được những cái phiền não ấy một cách rất nhẹ nhàng, không khó khăn, không đau khổ. Cho nên người ta rất là an nhiên tự tại, hạnh phúc ở trong hiện tại và hạnh phúc ở trong tương lai. Thì đây là một cái ví dụ về cái hạng người thứ tư, là hiện tại là tương lai quả báo cũng là. Rồi Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, ta nói pháp hành này giống như ví dụ ấy, tức là hiện tại nạc, tương lai quả báo nạc. Này các tỳ kheo, ví như trong cuối tháng mùa mưa và mùa thu, mùa gặt hái, khi bầu trời quang đãng không có mây và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, phá sạch hắc ám khắp cả hư không và chói sáng thực sáng rực sáng, cũng vậy này các tỳ kheo, pháp hành hiện tại nạc, tương lai quả báo nạc này, sau khi phá sạch các dị thuyết của các sa môn bà la môn tầm thường, chói sáng thực sáng và rực sáng. Đấy là cái lời kết luận cuối cùng mà Đức Phật nói rằng cái pháp hiện tại nạc, tương lai nạc này là một cái pháp chói sáng, là một cái pháp có thể phá hoại hết tất cả những cái tà kiến, những cái tà pháp, những cái dị pháp, những cái pháp của các cái ngoại đạo, của những cái vị tà đạo của sa môn và các cái bà la môn trong ngoại đạo khác. Đó là cái pháp hiện tại nạc, tương lai quả báo nạc. Cho đó chính là pháp của Đức Phật. Pháp của Đức Phật thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí giác hiểu. Tức là cái pháp của Đức Phật là đem đến cái sự hạnh phúc ngay ở đời này và ở đời sau. Với một cái người nào sống với cái pháp của Đức Phật, họ chỉ cái pháp của Đức Phật, ngay khi nghe Đức Phật thuyết pháp đã cảm thấy hoan hỷ rồi, thực hành cái pháp ấy thì được an ổn. Và cái pháp ấy sẽ là cái đạo lộ, là con đường đi đến cái hạnh phúc, đi đến giác ngộ, đi đến niết bàn ở tương lai. Đấy, cái người nào thọ trì cái pháp của Đức Phật thì ngay trong hiện tại cũng hạnh phúc, mà tương lai sẽ còn hạnh phúc hơn nhiều. Và trong tất cả giáo pháp, chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới có cái pháp hiện tại nạc, tương lai quả báo nạc này thôi. Đó là những cái pháp thượng nhân, đó là những cái pháp thủ thắng, đó là cái những cái pháp thực hành, những cái pháp thiền chỉ quán, những cái pháp giới định tuệ, hay là cái pháp bát chánh, bát chánh đạo. Thế là những cái đường thù thắng nhất. Nếu cái người nào thực hành theo bát chánh đạo, thực hành theo giới định tuệ, hay thực hành những cái pháp thiền chỉ quán miên mật hàng ngày, Và vị ấy thành tựu được những cái pháp ấy thì vị ấy sẽ có được cái sự hạnh phúc ngay trong hiện tại này, chứ không phải là cái hạnh phúc ấy sẽ chỉ là những cái lời hứa suông viển vông như những cái pháp của các sa môn bà la môn của các cái ngoại đạo khác. Các cái ngoại đạo khác không bao giờ họ có được cái sự hạnh phúc ngay trong hiện tại, họ chỉ có những cái sự hứa rằng sẽ thực hành cái pháp này rồi tương lai sẽ được hưởng cái hạnh phúc ấy ở một cái miền xa xôi nào đấy, và mình chỉ có được hưởng những cái an lạc, những cái hạnh phúc ở tương lai ấy. Thì cái pháp đấy không phải là cái pháp cao thượng, cái pháp thù thắng, mà cái pháp thù thắng nhất trong những cái pháp ấy của Đức Phật đó là cái pháp hiện tại lạc và tương lai cũng lạc. Thì đó chính là những cái pháp tự nhân, đó là những cái pháp tu tập về cái đời sống nội tâm. Vậy đó là những cái pháp thực hành, những cái pháp thiền định và những cái pháp thiền quán. Thì đó là những cái pháp thiền sẽ đưa đến hạnh phúc ở hiện tại và hạnh phúc ở tương lai. Thì là những cái pháp chói sáng ở trên cuộc đời này. Và Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín lời dạy của Đức Thế Tôn. Đại Kinh Pháp Hành thứ 46. Đây là hết cái nội dung của bài Đại Kinh Pháp Hành. Dạ, con cung kính mạch sư, con xin được chuyển qua phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Duyên ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, sự diễn tiến vào các tâm xảy ra trong từng sát la, nếu nhìn vào một ngày, tâm bất thiện sẽ nhiều hơn bất tâm thiện. Vậy với một người vẫn chưa thoát khỏi khổ, tâm còn đầy dục tham và ô nhiễm như con, khi đó phải làm như thế nào để ngăn ngừa và đoạn trừ tâm bất thiện và phát khởi tâm thiện ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Câu đầu tiên là Dạ, sự diễn tiến vào các tâm xảy ra trong từng sát la, nếu nhìn vào một ngày, tâm bất thiện sẽ nhiều hơn tâm thiện. Vậy với một người vẫn chưa thoát khỏi khổ, tâm còn đầy dục tham và ô nhiễm như con, khi đó phải làm như thế nào để ngăn ngừa và đoạn trừ tâm bất thiện và phát khởi tâm thiện ạ? thì mà nó tùy từng người, có những người cái tâm bất thiện nó mạnh, nhưng mà nó còn tùy những cái tâm bất thiện, nó có nhiều loại bất thiện khác nhau. Có cái tâm bất thiện nó thuộc về tham, có những người có cái tánh tham mạnh cho nên là những cái dục tham, những cái tham ái nó khởi lên rất là nhiều. Thì với những cái người ấy mình giống như là những cái bệnh ấy, mình phải tùy từng bệnh mà cho thuốc, thì phải chánh niệm tỉnh giác trên những cái pháp về ni tham, đó là thực hành những cái pháp về bất tịnh quán, thực hành những cái pháp về niệm về sắc chết, niệm về sự chết, niệm về ba hai thể trược, thực hành những cái pháp tứ đại. Những cái pháp ấy nó sẽ đi đến ni dục, đưa đến ni tha. Còn có những người thì những cái pháp bất thiện nhưng mà nó lại thiên về sân hận, sân hay là tật đố, ganh tị hay là bỏn sẻn hay là những cái pháp trạo hối, thì những cái người ấy lại cần phải thực hành cái chánh niệm tỉnh giác về cái thiền tâm từ. Vì ấy phải an trú ở trong cái pháp tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả miên mật thường xuyên, chánh niệm tỉnh giác nhiều. Thì cái chánh niệm ấy do cái công phu mình thực hành từng ngày nó lớn lên dần dần, chứ không phải là mình muốn là nó hết ngay mà nó có thể hết được, mà nó phải trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Cái công phu ấy nó phải tu tập nhiều đời, nhiều kiếp. Như là những cái pháp bất thiện ấy, vì nó cũng được huân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp. Có những người vì thiên về hưởng thụ những cái tham dục nhiều đời nhiều kiếp, hưởng thụ tham dục rồi cho nên bây giờ cái lòng tham nó mạnh, mà vị ấy muốn có thể gột rửa được hết cái tâm tham ấy thì cũng phải trải qua nhiều tháng nhiều năm, có khi phải nhiều đời nhiều kiếp. Vì cái người nào cứ kiên trì, cứ cố gắng, cứ thực hành những cái pháp thiền ấy lâu dài thì dần dần thì nó sẽ gột rửa hết được. Như một cái tấm vải mà nó nhơ nhiều năm nhiều tháng thì nó có nhơ quá nhiều thì người ấy phải giặt nhiều lần, giặt đi giặt lại, gột rửa rất là lâu ngày thì nó mới hết được cái vết nhơ ấy. Như vậy thì cái người nào có cái tâm bất thiện mạnh là do mình đã huân tập nó nhiều đời nhiều kiếp, thì giờ mình cũng phải mất nhiều tháng nhiều năm để gột rửa, để diệt trừ nó. Vậy thì cứ phải thọ trì một cái pháp thiền nào đó, nhờ có cái ô nhiễm nhiều thì mình phải công phu nhiều. Cái người người ta ô nhiễm ít thì người ta sẽ công phu ít hơn, người ta chỉ cần có những người người ta ô nhiễm ít, người ta chỉ cần hơi gột rửa một cái là nó đã trong sạch rồi. Và những người ô nhiễm nhiều thì phải gột rửa nhiều hơn, tinh tấn hơn, phải nỗ lực siêng năng cần chuyên hơn, một ngày mình phải thực hành cái pháp chánh niệm tỉnh giác, thực hành thiền, cái pháp thiền đấy 6 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng, 12, 14, 16 tiếng, nó tùy theo từng người. Mình ô nhiễm nhiều thì mình phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, thì dần dần nó sẽ đoạn trừ được cái pháp bất thiện đó bằng cái công phu chánh niệm tỉnh giác và thực hành những cái pháp thiền chỉ quán của mình là nó sẽ hết. Cứ thực hành rồi dần dần nó mới hết. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Duyên ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Với một người phàm phu, nếu như người đó có ác ý với các bậc thánh nhân, thì trong kiếp đó, vị đó không thể chứng đắc được các bậc thiền vậy không ạ? Nếu người đó sám hối nơi bậc thánh nhân, thì vị ấy hoặc không sám hối trực tiếp, hoặc sám hối nơi ba ngôi tam bảo, thì vị đó có thể chứng đắc các bậc thiền không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Khi mà một cái người mà đang tu tập mà có cái lời nói hoặc là có những cái hành động xúc phạm đến các bậc thánh nhân thì bắt buộc vị ấy phải sám hối trước mặt vị ấy. Chỉ trừ khi cái vị ấy không có ở trước mặt mình thì vị ấy hướng về cái nơi mà vị đó đang sống để sám hối, hoặc là sám hối trước một cái vị trưởng lão lớn có giới đức lớn khác. Hoặc là cái vị thánh nhân đó đã chết rồi thì mình phải đi ra cái chỗ mồ mả của cái vị ấy để sám hối. Còn nếu như mà cái vị ấy chỉ có cái ý nghĩ ở trong tâm, tức là nó chưa phát ra thành cái lời nói, thành cái hành động xúc phạm trực tiếp, thì vị ấy có thể sám hối thầm ở trong tâm cũng được, vị ấy có thể sám hối trước tam bảo cũng được. Đấy, tức là nếu như mình chỉ khởi lên cái ý nghĩ thôi thì cái việc sám hối nó rất là dễ, thì mình lại khởi lên cái ý nghĩ để sám hối là nó cũng hết. Còn nếu như mà mình đã xúc phạm bằng cái lời nói hay bằng cái hành động trước mặt vị ấy rồi thì mình phải sám hối trước mặt vị ấy. Nếu không sám hối thì nó sẽ làm cái chướng ngại cho những cái pháp chứng được thiền thông và đạo quả, và nó làm chướng ngại luôn cả cái pháp sinh thiên. Thậm chí là sau này mình có tạo ra công đức cũng không sinh thiên được. Vậy nên nó phải có cái sự sám hối như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Duyên ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Trong khi hành thiền hoặc có chánh niệm, người ấy thấy tâm bất thiện khởi lên và khởi sanh tâm tám quý. Lúc đấy, vị đó sám hối ngay trong tâm, thì có thể chứng đắc được các tầng thiền không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Nếu như mà chỉ có cái tâm tám quý, ngay trong cái lúc đấy nó khởi lên là mình có cái tâm tám quý, cái tâm bất thiện nó khởi lên. Rồi mình có cái tâm tàm quý ngay lúc đấy, mình sám ngay ngay lúc đấy là nó hết. Thì nó chỉ cần diệt trừ được cái triền cái đi, nó diệt trừ được cái tâm bất thiện đấy đi, là cái chánh niệm nó phục hồi trở lại, là cái tâm định nó sẽ phát triển được. Thế nên là cái lúc đấy là được, lúc đấy mình chỉ cần buông xả được cái tâm bất thiện đấy đi là hết. Thì trong lúc ngồi nó cái triền cái nó sẽ sinh khởi lên. Nhưng mà mình buông bỏ được cái triền cái đấy thì bằng nhiều cách. Đó là mình có thể là buông xả nó đi, mình làm nơ nó đi, hoặc mình phải đối trị nó bằng cái cách tránh né nó, bằng cái cách là thực hành những cái pháp để đối trị nó, một cái cách như là thực hành những cái pháp thiền tâm từ hay thiền quán bất tịnh để diệt trừ nó. Tức là có nhiều cái cách để đối trị nữa. Thì khi mình giữ được cái tâm an ổn rồi thì cái chánh niệm nó lại mạnh lên và mình sẽ chứng đắc được cái pháp thiền. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Khôi Đào ạ. Con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Các vị Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, các vị Bồ Tát như Quán Thế Âm, Văn Thù, Địa Tạng Vương được Đức Phật tuyên thuyết khi nào, nội dung ra sao, được khi chép trong kinh sách nào ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Nếu mà trong các cái kinh Nikaya như kinh Trung Bộ ấy, kinh trường bộ, kinh tăng binh chi bộ, kinh tương ưng bộ, kinh tiểu bộ, thì trong những cái kinh nguyên thủy hay là trong tam tạng nguyên thủy thì Đức Phật chỉ nói đến các cái vị Phật quá khứ như là Phật Kassapa, Phật Câu Na Hàm, hay là Phật tỷ Bật Thi, Phật Đi Băng Cara, tức là 24 vị Phật từ quá khứ trở lại đây, và chỉ nói đến một vị Phật tương lai Mét Tê Giá, Phật Di Nặc, còn lại không có nói đến các vị Phật khác nữa. Mà sau này giờ những cái hệ phái Phật giáo phát triển phát sinh về sau này thì mới phát sinh ra các cái vị Phật sau này, vì đấy là cái sự phát sinh các kinh Đại Thừa về sau. Thì các kinh Đại Thừa có phát sinh ra rất nhiều các cái tên tuổi, danh hiệu của các cái vị Phật, các cái vị Bồ Tát. Các cái vị Phật vừa nói trên đều nằm ở trong các kinh Đại Thừa phát triển. Những kinh phát triển về sau, sau khi phân hình thành các cái bộ phái, các hệ phái, chứ không có trong các cái kinh Nguyên Thủy, các kinh Nikaya. Cho nên là đọc các cái vị đấy có ở trong các cái kinh nào thì sẽ có tên của các vị ấy, thì là các vị ấy xuất hiện trong những kinh đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quý Trần trên YouTube ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, có người đi câu cá, họ cho con một con vì họ câu được nhiều chứ không phải họ cố ý. Vậy con có được ăn con cá này không? Con xin sư đã đáp cho con xin cảm ơn sư ạ. Nếu con cá đấy nó chết rồi mà người ta cho mình cái lúc ấy nó đã chết rồi thì mình mang về mình ăn thì không sao. Còn nếu như cái con cá ấy nó còn sống mà mình mang về mình giết mình ăn là mình sẽ phạm vào giới sát sinh. Thì nếu như nó còn sống thì mình nên phóng sinh nó đi. Thì mình không phạm giới. Hoặc là mình ngồi mình nhìn thấy họ câu. Rồi họ ấy, mình rõ ràng mình nhìn thấy con cá nó mắc câu rồi họ gỡ câu ra, rồi dần dần con cá nó chết do người đấy câu nên, mà mình nhìn thấy điều đó mà mình vẫn nhận, mà mình vẫn ăn ấy, thì nó là mình cũng cái giới nó không được thanh tịnh, không được trong sạch. Còn nếu như mà thì vì vô tình mình đi qua rồi người ta cho mình cái con cá nó chết rồi thì mình ăn được, còn cái con cá còn sống thì mình mà nhận rồi mình tự mình làm thịt nó mình ăn là mình phạm sát sinh. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Văn Đại trên Facebook ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, gần đây khi con cúng dường cho một vị sư hai thắp hương lên ban Phật, tâm đầu tiên là sự cung kính và muốn cúng dường, nhưng sau đó lại khởi lên một tâm bất kính dù con không cố ý. Vậy điều ấy xảy ra thường là do nhân duyên gì, và như thế con có mắc tội gì không ạ? Con xin lời khai thị của sư và biết ơn sư ạ. Thì khi mà mình làm cái việc có những cái lúc mình tôn kính hoặc là những cái khi mình bất kính thì nó cũng có khi nó xuất phát từ tâm ý của mình, nhưng mà cũng có khi nó không phải là cái sự cố ý của mình, mà nó khởi lên do cái sự tự nhiên khi mà mình cái tâm ấy nó hơi phát khởi lên mà mình nhận ra, rồi mình nản nó đi ngay, buông nó đi ngay được thì không sao. Nhưng mà khi mà nó phát khởi nên mà mình lại khuynh hướng theo nó thì mình lúc đấy mình mới có tội. Còn lúc nó chỉ là một cái vọng tưởng nó nàng vàng đến một cái mình nhận ra một cách nhanh chóng thì mình sẽ không có tội. Vậy thì cái quan trọng cái tỉnh giác của mình phải nhận ra sớm và buông ra sớm thì không sao. Còn nếu mình mà không nhận ra sớm nhờ để cho mình lại đi theo nó thì lúc đấy mình sẽ khởi lên cái pháp bất thiện. Còn cái nguyên nhân đấy nó là do những cái bất thiện của mình nó vẫn còn tiềm ẩn, mình chưa hết mà. Cái tham của mình nó còn, cái si nó vẫn còn. Vì nó vẫn còn những cái pháp bất thiện nó vẫn tiềm ẩn ở trong mình từ rất là nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Cho nên là trong mình nó có cái thiện và cái bất thiện nó cứ đấu tranh nhau, bởi có lúc thì cái thiện nó mạnh thì cái bất thiện nó yếu đi, nhưng mà cũng có lúc cái bất thiện nó mạnh thì cái pháp thiện nó yếu đi, có lúc thì hai cái pháp ấy nó cứ đấu tranh nhau. Đôi khi cái pháp bất thiện nó chưa được diệt trừ nên thỉnh thoảng nó lảng vảng, nó đến nó xen tạp vào, nhưng mà vì cái pháp thiện của mình mạnh cho nên mình nhận ra mình lại đẩy được nó đi. Thì khi nào mình đoạn trừ được hết những cái pháp bất thiện rồi, cái pháp của mình nó đã thuần thiện, nó rất là mạnh mẽ rồi, thì lúc đấy nó mới không có khởi lên nữa. Còn vì cái nhân bất thiện nó vẫn còn cho nên thỉnh thoảng nó vẫn khởi lên. Nó có thể là do tập khí, có thể là do thói quen, có thể là do những cái dư âm từ những cái kiếp mình đã làm những việc bất thiện. Nên cho nên là cũng cứ nhận ra nó rồi buông nó đi, rồi dần dần nó sẽ yếu đi, dần dần những cái mình cứ nó học pháp và thực hành pháp thì dần dần những cái pháp thiện mình nó mạnh lên, thì dần dần mình sẽ đoạn trừ được những cái pháp bất thiện này đi thì nó mới hết được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Liên Ngọc ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi. Khi ở nhà con hay bật tivi, con nghe pháp trên YouTube. Trong lúc nghe, con có đứng lên bán hàng, việc nghe pháp bị gián đoạn. Lúc trưa thì con lại làm. Con như vậy có phạm tội không ạ? Con xin tri ân công đức của sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cái pháp mà đấy thì nó có phước, nó cũng có, nhưng mà cái phước ấy thực ra nó không được hoàn hảo, nó không được hoàn hảo một cách trọn vẹn. Nếu như mà một cái người nào mình tạo ra được cái phước cung kính pháp một cách trọn vẹn hoàn hảo ấy, thì là cái người đấy sẽ ngồi trang nghiêm nghe pháp từ đầu đến cuối. Nhưng mà đôi khi vì mình gieo một cái nhân, nó có một cái chút khuyết, nó có một chút khiếm khuyết, thì sau này nó sẽ cho ra cái quả nó cũng có một chút khiếm khuyết. Nên là ví dụ như sau này có thể cái mình do cái nhân nghe pháp ấy, nó thành tựu được cái trí tuệ ở tương lai. Nhưng mà do cái lúc mình gieo nhân, đôi khi mình bị gián đoạn như vậy, đôi khi mình vì cái sự rể dua bất kính như vậy, cho nên nó sẽ cho ra cái quả tương lai sau này cái trí tuệ của mình nó cũng có giới hạn, thỉnh thoảng nó cũng khiếm khuyết một chút, đôi khi mình vẫn còn một chút hạn chế sai lầm mà mình không có đạt được cái trí tuệ tuyệt đối hoàn hảo. Còn những người nào trong khi mà gieo nhân một cách hoàn hảo thì sao cho ra cái quả có được cái tuệ hoàn hảo, thì cái pháp của mình là như thế. Đôi khi nếu như vì bệnh, vì cái cơ thể của mình có bệnh, cho nên là mình không có thể trang nghiêm thành kính từ đầu đến cuối thì không sao. Còn nếu như mình là người không có bệnh nhưng vì sự rể dua mà mình thiếu đi sự trang nghiêm một chút nào, thì mình cũng sẽ để lại cái sự khiếm khuyết chút đấy. Nhưng mà dù sao mình có cái sự khiếm khuyết đấy cũng còn hơn là mình không có thực hành, không có nghe pháp. Thì mình mà không nghe pháp thì mình lại không tạo ra được cái nhân gì. Vậy thì mình cứ tùy theo mình tạo ra được một chút nào thì sẽ tốt chút đấy. Vậy nên là trong cái lúc mà mình đang phải làm công việc, mình vẫn tận dụng cái thời gian đấy để nghe pháp được thì vẫn tốt, chứ không phải là không tốt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Chánh Đạo. Con kính bạch sư, con tu tập được hơn 1 năm nay. Hàng ngày con hành thiền chỉ để luyện tập định tâm cho vững vàng. Trong đời sống hàng ngày, mỗi khi cần sự tập trung như đọc sách hay đôi khi ngồi quán nước ồn ào mà con tập trung suy nghĩ việc gì đó là tâm con ngay lập tức quay về vùng cửa mũi và con cảm thấy những cảm thọ ở vùng này rất rõ ràng. Lúc đó con chỉ muốn tìm nơi nào vắng vẻ để ngồi thiền. Dạ thưa sư, vậy việc hành thiền đó có đúng không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Lúc vắng vẻ làm sao? Cái lúc mà ngồi đọc lại Dạ con đọc lại từ đầu ạ. Con tu tập được hơn 1 năm nay, hàng ngày con hành thiền chỉ để luyện tập định tâm cho vững vàng. Trong đời sống hàng ngày, mỗi khi cần sự tập trung như đọc sách hay đôi khi ngồi quán nước ồn ào mà con tập trung suy nghĩ việc gì đó là tâm con ngay lập tức quay về vùng cửa mũi và con cảm thấy những cảm thọ ở vùng mũi ở vùng này rất rõ ràng. Lúc đó con chỉ muốn tìm nơi nào vắng vẻ để có thể ngồi thiền. Dạ con thưa sư, vậy việc hành thiền đó có đúng không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. cái việc hành thiền như vậy là nó có cái sự an lạc. Cái lúc mà mình hành thiền nó có cái sự hỷ lạc, có cái sự kinh an, và mình cảm nhận được cái sự an lạc đó thì là tốt. Nhưng mà cái sự thực hành thiền như vậy nó vẫn chưa chưa phải là mình đã có cái sự nghiêm túc, chưa phải là mình đã có cái sự thành tâm thành ý, hay là có cái sự chân chánh hay thực hành. Nếu như ngoài những cái thời ngồi thiền một cái cách gọi là tùy tùy niệm như vậy, tức là bất cứ lúc nào chỗ nào mình cũng ngồi thiền cũng được thì cái đấy là tốt, nhưng mà mình cũng nên có những cái thời công phu một cách nghiêm túc, như là một ngày mình nên dành ra 1 tiếng hoặc 2 tiếng và có một cái thời thiền cố định vào một cái giờ nào đó, và cái giờ đấy là mình buông bỏ các công việc, mình có một cái không gian yên tĩnh và cái sự ngồi một cách trang nghiêm thành kính, kiết già nưng thẳng để niệm trước mặt rồi thực hành cái pháp thiền đấy một cách chuyên sâu, thì mình sẽ đạt được cái định thâm sâu cao hơn. Còn những cái lúc rảnh rỗi hay là những cái lúc mà mình tranh thủ nghỉ ngơi trong khi đang làm các công việc ấy, thì mình cũng nhắm mắt vào rồi là mình để tâm trên cái hơi thở đấy, thì đó cũng là hành thiền. Và cái hành thiền đấy nó cũng đem lại cái sự chánh niệm tỉnh giác, nhưng nó ở cái mức độ rất là thấp. Nó rất là thấp, mặc dù nó vẫn có cái sự hỷ lạc, có cái sự kinh an, có cái sự an lạc, có cái sự định tĩnh tạm thời, nhưng mà nó không không có vào được cái định sâu được. Mình muốn có được cái định sâu thì mình vẫn nên mà đặt cho mình một cái lịch trình thực hành vào một cái thời gian cố định nào đó trong ngày, buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi tối, và có một cái thời 1 tiếng đến 2 tiếng. Đó là cái thời ngồi thiền hành thực hành pháp của mình. Mình phải thực hành một cách nghiêm tịnh, nghiêm túc, cố gắng nỗ lực để đoạn trừ những cái phiền não, những cái vọng tưởng, để nhất tâm chánh niệm tỉnh giác. Rồi ngoài cái thời ngồi thiền cố định ấy ra thì mình cứ rảnh lúc nào thì ngồi chánh niệm một lúc đấy thì sẽ tốt, thì sẽ được. Thế nên là phải có cả hai cái đấy, có một cái thời thiền nghiêm túc và những cái thời thiền rải rác tùy lúc tùy nơi trong ngày nữa, thì cái đấy cũng tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tuệ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, vị tỳ khưu sử dụng điện thoại và thuê bao đang hoạt động có 500.000 trong tài khoản chính và 300.000 trong tài khoản phụ. Vậy vị tỳ khưu ấy có phạm tội cất giữ tiền vàng bạc hay không ạ? Con xin sư cho con lời khuyên về việc nên xử sự như thế nào với số tiền trong tài khoản chính, tài khoản phụ trong SIM điện thoại để đúng pháp, đúng luật ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Thì những cái pháp này nó tùy theo cái quan điểm, cái quan niệm của từng người. Nếu như một cái người nào đó mình quan niệm rằng là khi mà trong SIM này nó có tài khoản và mình mà thọ dụng cái SIM này, cái số điện thoại này là mình sẽ không trong sạch trong cái giới không thọ nhận tiền và vàng bạc, thì tốt nhất là mình hãy xả nó đi. Xả cái SIM ấy đi, không dùng cái SIM, cái điện thoại đấy nữa, để cho cái giới nó được thanh tịnh, được trong sạch. Thực ra cái điện thoại ấy, nó đem lại cái sự ô nhiễm, nó đem là một cái pháp chướng ngại lớn nhất cho cái sự tu tập về nội tâm. Để không, những cái điện thoại ấy khi mình nghe gọi nhắn tin nó cũng đều là cái sự giao tiếp, nó đều mang lại cho cái tâm có rất là nhiều những cái vọng tưởng, cái phóng tâm, cái phiền não. Và nếu mà nhất là bây giờ dùng điện thoại thông minh có rất là nhiều những cái hình ảnh nó bất thiện, nó gửi lên cái sự ô nhiễm, những cái sự tham dục, những cái sân hận, những cái tin tức phù phiếm nhảm nhí. Cái sử dụng điện thoại nó sẽ ô nhiễm rất nhiều cái giới khác, chứ không phải là chỉ có cái giữ về giới tiền. Cho nên là cái người nào mà muốn thực hành tốt nhất mà vì không có cái công việc gì cần thiết thì không nên buông nó đi, không dùng nó nữa, vứt nó đi là tốt nhất. Sống không có điện thoại thì cái giới thanh tịnh nhất. Còn nếu như mà mình đã sử dụng đến điện thoại thì giới không ô nhiễm giới này, nó ô nhiễm giới khác. Nó không ô nhiễm tâm bằng cách này, nó ô nhiễm tâm bằng cách kia. Không thể nào mà thanh tịnh tuyệt đối được. Thanh tịnh tuyệt đối được là phải vứt bỏ nó đi, chứ không sử dụng nó. Còn đã sử dụng nó là sẽ ô nhiễm mà. Còn cái giới thì chỉ có Đức Phật mới có quyền chế giới. Vì bây giờ Đức Phật không chế ra giới, cho nên là những cái nó phát sinh về sau này, nếu như mình nói rằng cái điều đó là phạm giới thì vào giới ấy ai chế định, ai quy định. Nếu như nói là cái điều đó là không phạm giới thì cũng không đúng, bởi vì nó rất là ô nhiễm. Vậy cho nên là cái người nào thấy rằng sử dụng cái đấy nó ô nhiễm thì vứt nó đi, đừng có sử dụng nữa. Còn những người nào mà thấy rằng là mình dùng nhưng mà mình vẫn không ô nhiễm, thì cái người đấy sử dụng theo cái quan điểm của mình. Cái pháp này là cái pháp tùy theo cái quan điểm, cái nhận thức, cái nhận định của mỗi người. Có người sẽ cho rằng nó là có phạm giới, có người sẽ cho rằng nó là không phạm giới. Vậy thì cái tốt nhất là mình dùng nó mà mình thấy giới mình ô nhiễm, tâm mình ô nhiễm thì mình không nên dùng. Còn nếu mình dùng nó mà mình thấy rằng nó có lợi ích, nó sẽ giúp cho mình học pháp hành pháp tốt hơn thì mình dùng. Đấy là tùy từng người thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Thượng Ân. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con nhận thấy mình có thể sám hối, nhưng tâm vẫn chưa tỉnh giác khi hành động và còn tạo ra nhiều lỗi lầm ạ. Kính xin sư chỉ dạy cho con ạ. Đọc lại này. Con nhận thấy mình có thể sám hối, nhưng tâm vẫn chưa tỉnh giác khi hành động và còn tạo ra nhiều lỗi lầm ạ. Kính xin sư chỉ dạy cho con ạ. Nhận ra mình có thể sám hối, nhận ra mình có thể sám hối, nhưng thực ra thì những cái hành động của mình nó sẽ tùy theo, có lúc về nó tạo ra tội lỗi nhưng mà rồi mình lại sám hối, sám hối rồi mình lại tạo ra lỗi lầm nữa, thì nó cũng còn tùy từng việc. Có những cái việc để nó cứ sẽ phạm liên tục như vậy rồi mình cũng phải sám hối liên tục, nhưng mà cũng có những cái việc thì mình phải sám hối với một cái tâm thành ý, mình sám hối, mình quyết tâm, mình ngăn ngừa không để cho nó phạm ở trong tương lai. Thì có những cái pháp rất là bất thiện mình đã phạm vào thì mình phải ngăn ngừa tuyệt đối, không được để cho nó phạm ở trong tương lai nữa. Những cái pháp nó liên quan đến những cái nghiệp bất thiện như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì mình phải, nếu như mình đã phạm mình phải cố gắng ngăn ngừa đừng để cho nó lặp đi lặp lại, phạm đi phạm lại, rồi mình cứ nghĩ là phạm rồi lại sám hối lại phạm, và nó như vậy nó sẽ là cái sự coi thường và cái hành động sám hối nó không có lợi lạc nhiều. Nhưng mà đôi khi nó có những cái việc nó liên quan đến tập khí, liên quan đến thói quen, ví dụ như là nghe hát hay là mình hay lẩm bẩm, mình hát nó thành cái thói quen, nó có một số những cái lỗi mà nó là lỗi nhỏ nhặt và nó thường xuyên, nó rất dễ khởi lên, rất dễ bị mất chánh niệm, cho nên nó khởi lên những cái tạp niệm, những cái tâm bất thiện, những cái nỗi nhỏ nhặt ấy thì nó sẽ thường xuyên nó khởi lên nhiều hơn, thì mình sẽ sám hối rồi nó qua. Cái khi nào mình có cái thời gian chánh niệm tỉnh giác tu tập chuyên sâu thì nó mới dứt hết được những cái nỗi nhỏ nhặt, những cái tập khí, những cái thói quen bình thường ấy. Còn nếu như mình chưa có cái thời gian tu tập chuyên sâu, chưa có cái chánh niệm tỉnh giác mạnh thì nó vẫn thường xuyên phạm vào những cái lỗi nhỏ này, thì cứ phạm rồi sám hối rồi nó lại phạm lại sám hối, và khi nào mình tu tập chuyên sâu thì nó mới hết hoàn toàn được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Thượng Ân. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, tại sao câu niệm Phật và lời thọ tam quy được đọc 3 lần ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi niệm Phật và thọ tam quy đọc 3 lần, như là mình đã đọc 3 lần là để bày tỏ cái lòng thành kính của mình thôi. Khi mình lễ Phật cũng lễ ba lễ, khi niệm Phật 3 lần, khi thọ những cái pháp là quy Phật, quy pháp, quy tăng, niệm 3 lần thì đấy là khi mà mình làm một cái việc gì đó nó có cái sự lặp đi lặp lại thì nó có cái sự mạnh mẽ hơn. Cái tâm của mình khi mình lễ Phật hay niệm Phật hay đấy thì nó tạo ra những cái thiện nghiệp, những cái công đức, mà những cái pháp đấy nó được lặp đi lặp lại càng nhiều lần thì nó sẽ càng mạnh, nó càng chắc chắn hơn. Thì cái này, cái con số 3 nó cũng chỉ là tương đối thôi. Để có những cái pháp ấy thì nó có thể lặp đi lặp lại rất nhiều lần, 7 lần, rồi hàng trăm hàng ngàn lần cũng có. Cái 3 lần đấy chỉ là một cái số tượng trưng, muốn thể hiện rằng những cái pháp đấy làm càng nhiều càng tốt. Thì những cái lễ Phật, niệm Phật thì càng nhiều càng tốt, nhưng mà tối thiểu cũng là 3 lần, với ý nghĩa rằng là cái những cái việc đấy nên là càng nhiều thì sẽ có cái nợ nạp càng nhiều. Thế thôi. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Minh Tuệ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Ngài thiền sư Sajada Ukunda Hana có giảng về tạng luật Vinada. Ngài có giải thích là một vị cư sĩ muốn xuất gia, nếu bố mẹ của vị ấy là một Phật, là Phật tử, thì vị cư sĩ ấy phải được sự đồng ý của bố mẹ mới được đi xuất gia. Còn nếu bố mẹ không phải là Phật tử, thì vị ấy có thể tự ý đi xuất gia mà không cần sự đồng ý của bố mẹ. Con thấy trong luật Đức Phật có chế định là khi xuất gia thì phải được sự đồng ý của cha mẹ. Như vậy, điều giải thích trên có mâu thuẫn gì với sự chế định của Đức Phật hay không? Con kính tri ân sư rất nhiều và kính chúc sư thật nhiều sức khỏe và an lạc ạ. Giới luật khi mà Đức Phật dạy thì mang tính chung chung. Và ngay trong thời Đức Phật, giới luật cũng thay đổi rất là nhiều ở từng thời điểm. Có những cái thời điểm Đức Phật chế ra giới luật, có thời điểm Đức Phật không chế ra giới luật. Vì giới luật mang cái tính chế định chung chung, vì theo cái hoàn cảnh ấy, theo cái môi trường ấy, theo cái thời buổi, cái lúc ấy, nên là chế ra cái giới luật ấy. Nhưng mà vào một cái thời điểm khác, cái sự ở một cái môi trường khác, thì Đức Phật lại chế cái giới này thay đổi khác đi. Trong giới luật của Đức Phật luôn luôn có sự thay đổi như vậy, không cố định. Thì vì cái lúc mà vua Tịnh Phạm quá đau lòng vì những người thân của mình đi xuất gia, cho nên là mới thỉnh cầu Đức Phật một cái yêu cầu, đó là hiện nay có ai đi xuất gia phải được đồng ý của cha mẹ. Và Đức Phật vì nhận lời đó, vì cái lòng kính trọng với phụ vương, cho nên là mới chấp nhận cái lời thỉnh cầu đó. Thế là cái giới là ai đi xuất gia phải được đồng ý của cha mẹ. Còn trước đó thì Đức Phật chưa có cái giới đấy, thì ai muốn đi xuất gia cũng được, chẳng cần đồng ý của cha mẹ. Vì từ cái lúc mà Đức Phật chế ra cái giới đấy thì mọi người sẽ phải có cái sự đồng tình của cha mẹ mới được phép xuất gia. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp thì như là em trai của Ngài Xá Lợi Phất, Tôn giả Lê Bát Ta, đi xuất gia thì cũng cha mẹ cũng không đồng ý. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng dặn các vị trưởng lão, khi nào em tôi đến đây xin xuất gia thì các ngài hãy độ cho nó, và tôi là cái người đại diện là chấp nhận cái sự xuất gia của nó. Thì đấy cũng là một cái trường hợp mà mặc dù lúc đấy Đức Phật đã chế ra cái giới là phải được đồng ý của cha mẹ rồi, nhưng Ngài Xá Lợi Phất biết rằng cha mẹ mình không bao giờ đồng ý cho con cái xuất gia, cho nên là Ngài cũng phải dặn các bậc trưởng lão như thế: nếu em tôi đến đây xuất gia thì cứ cho xuất gia, tôi là người đã đồng tình cho xuất gia, vậy là được. Mặc dù Ngài đâu phải cha mẹ đâu, Ngài chỉ là huynh trưởng, là người anh lớn trong nhà. Vậy có nhiều cái canh vậy, có thời bây giờ cũng thế, có rất là nhiều cái người cha mẹ sẽ không đồng tình cho con cái mình xuất gia, nhưng mà chả lẽ vì cái điều đó mà lại làm nỡ mất cái cơ hội xuất gia của một người khác, mà có thể là vì cái sự xuất gia ấy mà người ta có thể đem lại cái lợi lạc cho bản thân, và sau này có thể người ta lại về độ được cha mẹ nữa. Còn cha mẹ còn mê muội mà, mấy người trí thì phải đi cuộn theo người mê hay sao? Vậy cho nên là trong giới luật sẽ có nhiều cách phân tích, nhiều cái cách thực hành, cũng là một cái giới đấy của Đức Phật, nhưng mà sẽ có nhiều cái sự giảng giải. Vậy cho nên là trong giới luật sẽ có những cái chú giải, những cái sự phân tích, những cái sự giải thích, và có những cái sự thực hành làm sao để có cái sự lợi lạc nhất cho cái người thọ trì và thực hành cái giới luật ấy. Vậy cho nên rằng là nếu như mà cứ chờ cho ngoại đạo cho con mình đi xuất gia hoặc một tôn giáo khác thì đời nào có chuyện đó. Cha mẹ theo ngoại đạo làm gì cho con cái mình theo đạo Phật được. Vậy cho nên các bậc trưởng lão sau này đôi khi cũng phải phân tích, cũng phải chú giải cái giới luật đó theo cái khuynh hướng có lợi ích cho những người cầu đạo. Vì vậy cho nên là nghe thì có vẻ mâu thuẫn đấy, nhưng mà vì cái lợi ích của cái người xuất gia ấy, cho nên có những bậc trưởng lão sẽ chấp nhận điều đó. Và nếu như có một cái người ngoại đạo nào đấy đến đây xin xuất gia, dù bố mẹ không cho phép, sư vẫn cho người đó xuất gia. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trúc Nhi. Con xin thành kính đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi, Phật tử tại gia đầu tư chứng khoán và bất động sản có tạo nghiệp bất thiện không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đầu tư chứng khoán và bất động sản, sư chẳng biết chứng khoán là cái gì. Chẳng biết bất động sản là đất đai gì đó, cũng chẳng hiểu. Nên là cái đấy nó như thế nào sư cũng không biết, vì cái pháp này, pháp thế gian này sư không biết. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Giác Mẫn ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, khi con chỉ nghe pháp thoại mà chưa được học về thực hành thiền thì con có nên ngồi buông thư, chánh niệm và quan sát tâm mình trong 30 hay 40 phút mỗi ngày không ạ? Có lúc con tập thực hành và thấy nóng bừng ở trán, tâm hơi sân và bực khi ai đó ồn ào hoặc kham nhẫn cho hết thời gian. Con có nên tự ngồi như thế tiếp không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi ngồi thì quan trọng nhất là phải biết cách quân bình. Có những cái lúc mà mình ngồi nó cần phải có cái sự thảnh thơi, có cái sự thư giãn một chút. Nếu như mình ngồi mình gò ép quá thì nó ức chế, nó căng thẳng, nó mệt mỏi cả thân tâm. Cái điều đó nó lại không có tác dụng được. Vậy cái lúc mà mình ngồi thì cái lúc đầu ấy thì mình nên để nhẹ nhàng, tư thái thư giãn, thảnh thơi, chánh niệm ở cái mức vừa vừa thôi, rồi mình nuôi dưỡng cho cái niệm chánh niệm ấy nó lớn lên dần dần, nó lớn lên dần dần. Khi cái chánh niệm nó mạnh lên rồi thì lúc ấy mình cũng sẽ tinh tấn theo, và mình sẽ buông bỏ được cái vọng tưởng đi. Khi cái chánh niệm này mình nó mạnh lên thì những cái tạp niệm nó sẽ yếu dần đi, và lúc đấy mình tinh tấn lên một cách từ từ dần dần. Rồi cũng có lúc cái tâm mình nó mệt đi rồi thì lúc đấy mình lại cũng giảm cái tinh tấn đi dần dần. Cái tinh tấn nó cũng phải được tăng lên dần dần, nó cũng được giảm lên dần dần, nhưng mà nó nên có cái sự quân bình. Cái tinh tấn nó mạnh quá thì mình cũng phải định lại một tí cho cái tâm nó tĩnh lặng lại một tí. Khi nào cái tâm của mình, cái tinh tấn nó yếu quá thì mình lại phải chăm chú lên một tí. Nó còn tùy theo từng thời từng lúc. Vậy thì mình biết cách quân bình được năm căn, tinh tấn nó luôn luôn được quân bình với định, hay là tín nó được quân bình với tuệ, còn chánh niệm thì luôn luôn có ở mọi lúc mọi nơi. Biết cách quân bình như vậy, đừng để cho cái gì nó thái quá, đừng tinh tấn thái quá, đừng định tĩnh thái quá, đừng có tuệ thái quá, đừng có tín thái quá, thì mình thiện xảo được trong những cái cách đấy là tốt nhất. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi, khi mình tiếp xúc với âm thanh khó chịu, xúc phạm khó chịu, mùi hương khó chịu, thì phải tác ý tâm chân chánh như nào để không khởi lên tâm sân ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mình tiếp xúc với những cái cảnh trần khó chịu ấy, thì lúc đấy mình tùy theo mình quán thôi, mình quán những cái pháp đấy, nó cũng, mình cũng phải quán cái thân của mình, nó cũng là cái thân bất tịnh, nó cũng là vô thường của vô ngã. Hay là mắt tai mũi lưỡi của mình, nó cũng là vô thường của vô ngã. Rồi những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc ở bên ngoài đấy, nó cũng là vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Rồi cái tâm mình đang nhận biết những cái cảnh không hài lòng không hoan hỷ này, nó cũng là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Khi mình quán như vậy thì nó sẽ không sân với những cái cảnh ô nhiễm đấy. Ví dụ những cái cảnh đấy nó là ô nhiễm thì mình thấy rằng mình cũng ô nhiễm, thân thể của mình cũng ô nhiễm, tâm ô nhiễm, cái cảnh nó ô nhiễm là chuyện bình thường. Vì có những cái người mình quá là, mình luôn luôn nghĩ là mình thanh tịnh, cho nên là thấy một cái gì ô nhiễm một cái là mình không chịu được, không chịu được, nghĩa là mình là thanh tịnh lắm, không thể chấp nhận những cái ô nhiễm này nữa. Một chút ô nhiễm nó dính vào thân, một tích ô nhiễm nó dính vào trong quần áo hay là vào các căn của mình là mình cảm thấy đau khổ, sân hận, bực bội, khó chịu. Nhưng mà với một cái người luôn luôn biết được rằng là cái nội thân bên trong mình nó chẳng thanh tịnh gì, nó cũng ô nhiễm, nó còn ô nhiễm hơn cả những cái bên ngoài, thì lúc đấy mình sẽ thản nhiên, nó sẽ bớt được những cái khó chịu với những cái cảnh không khả ái ở bên ngoài. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhuận Đức ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, người điên, người mất trí có tạo nghiệp không ạ? Con có nghe những người này họ không có tác ý nên không tạo nghiệp. Con băn khoăn không rõ điều này có đúng hay không ạ? Và phải làm gì để giúp họ ạ? Con mong sư hoan hỷ giải đáp. Con xin tri ân sư ạ. Người điên tâm thần mất trí thì người ta lúc đấy có nhiều kiểu điên, có người điên người ta rất là hiền, có người điên người ta rất là dữ. Mà khi mà người ta khởi lên những cái tâm bất thiện, người ta vẫn tạo ra nghiệp bất thiện, chứ không phải nói là cái khi người ta khởi lên cái tâm bất thiện ấy mà người ta không tạo nghiệp bất thiện được. Có những người người ta khùng lên, người ta đánh nhau chửi nhau thì người ta vẫn tạo ra cái nghiệp bất thiện đó, chứ không phải không. Còn có những người điên mà do người ta điên loạn, người ta không làm chủ được cái tâm của người ta làm gì mà người ta không biết là mình đang làm ấy, thì người ta mới không tạo nghiệp đâu. Lúc đấy là cái quả của cái nghiệp bất thiện nó quá mạnh, người ta hoàn toàn rơi vào cái trạng thái vô thức. Hay là có những người điên là do cái phi nhân nó tác động, nó làm cho điên khùng lên, nên người ta không cố ý thì mới không có tạo nghiệp. Còn có những người người ta khùng khùng lên là do cái tâm bất thiện nó mạnh quá, nên là người ta tạo nghiệp. Vậy nó còn tùy từng trường hợp, tùy từng người. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn ạ. Con xin kính đảnh lễ sư. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, những vị thiền sư khi biên tịch mà để lại nhục thân như hai vị thiền sư Vũ Khắc Tường và Vũ Khắc Minh, có phải là các vị ấy đã chứng được A-la-hán không ạ? Và trạng thái viên tịch để lại nhục thân như vậy, có phải là đã nhập thiền diệt không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Không, không phải là cứ chứng A-la-hán hay chứng được các cái đạo quả mới có thể để lại được nhục thân. Để lại được nhục thân thì có rất là nhiều cách thức để lại nhục thân. Có thể là cái người chỉ cần có giới đức thôi, chưa, có thể là cái người đấy không chứng thiền, không chứng đạo quả gì vẫn để lại được nhục thân. Có những người rất bình thường, những người người ta chẳng tu tập thì người ta chết người mấy trăm năm, người thân thì người ta chẳng hoại. Có những ngôi mộ đào lên người thân vẫn còn. Đó, thì cái để lại xá lợi hoặc để lại nhục thân không nhất thiết là người đấy tu tốt hay không tốt, mà cái để lại nhục thân, một là do lời phát nguyện của người đấy, hai là sự can thiệp của các vị chư thiên cũng có thể để lại được nhục thân hoặc xá lợi. Nếu như mà cái người đấy người ta có đức hạnh tốt, người ta chỉ còn có cái lời phát nguyện, hay là người ta có cái công đức gì đấy, người ta phát nguyện mong rằng khi tôi chết cái thân này sẽ không bị hủy hoại, do người ta có cái giới đức hay có cái công đức lớn thôi, chưa cần chứng đạo quả gì hết, cái lời phát nguyện nó thành tựu, có thể người ta để lại xá lợi hoặc là nhục thân. Hoặc là có những cái người là do chư thiên can thiệp, chư thiên đến và khởi lên cái ý nghĩ rằng mong rằng cái người này chết rồi sẽ để lại nhục thân, để lại cái, làm cái niềm tin cho những người khác, thì có thể là do cái sự tác động của chư thiên mà người ta có thể để lại được nhục thân hoặc xá lợi, mặc dù cái người đấy cũng chưa phải là chứng đắc một cái đạo quả gì hết. Có thể là vì người đấy có một chút giới hạnh, một chút công đức gì đó, có thể đáng được sinh thiên giới rồi, cũng đã để lại được nhục thân rồi, chứ không phải là cứ đắc đạo mới để lại nhục thân. Có những người đắc đạo cũng chẳng để lại nhục thân, cũng chẳng để lại xá lợi. Có người thì có để lại nhục thân, có để lại xá lợi. Vậy thì nó không căn cứ là cứ để lại nhục thân là nói là người đó đắc đạo. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn ạ. Con kính đảnh lễ sư, bạch sư, xin sư cho con hỏi. Quý cô tu nữ giữ 10 giới có phải là giới sa di ly không ạ? Việc giữ càng nhiều giới thì sẽ hỗ trợ cho việc hành thiền tốt hơn đúng không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Đúng rồi, giới của tu nữ 10 giới thì bằng với giới của sa di. Sa di tăng và sa di ni cũng đều giữ 10 giới y như nhau hết, thì đó là cái giới nó như nhau. Và cái giới ngoài ra thì còn phải giữ giới theo nhiều cách khác nữa, giữ giới bằng cái sự phòng hộ các căn, giữ giới bằng sự nuôi mạng thanh tịnh, giữ giới bằng cái sự các cái sự giữ giới bổn đấy, giữ giới bằng quán tưởng tứ vật dụng nữa, có nhiều cách giữ giới nữa, và những cái giữ giới đấy thanh tịnh thì sẽ hành thiền được. Nếu mình còn ô nhiễm một trong những giới nào đó thì tâm sẽ ô nhiễm và sẽ khó mà hành thiền được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huyền ạ. Bạch sư xin sư cho con hỏi, ly dục, ly ác bất thiện pháp là như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Ni dục ni ác bất thiện pháp, đấy là một cái trạng thái của một cái người hành thiền mà chứng đắc được sơ thiền. Nó ni dục ở đây là khi các căn nó không còn chạy theo các cảnh dục ở bên ngoài, như là mắt của vị đấy đã được đóng hoàn toàn, cái căn mắt nó không còn chạy theo cái cảnh sắc, tai nó không nghe âm thanh, mũi không ngửi hương, lưỡi không tham dục với cái cảnh vị, thân không còn ưa thích những cái dục với xúc, và cái ý của mình nó không còn tưởng nhớ đến cái cảnh dục về sắc thanh hương vị xúc, năm cái cảnh dục đấy nữa. Và cái lúc đấy là cái ý thức của mình nó hoàn toàn không hướng đến những cái dục niệm, những cái khởi lên bất cứ một cái tư tưởng gì về tham dục, tức là một cái niệm tham dục về năm cái cảnh kia, sắc thanh hương vị xúc ấy, nó không còn khởi lên ở trong ý thức nữa. Bởi vì lúc đấy cái ý thức nó đã khởi lên một cái tâm thiền, cái tâm thiền sắc giới, nó vào an chỉ định, tức là nó chỉ bắt một đối tượng duy nhất. Ví dụ như người đang hành thiền hơi thở mà vào được sơ thiền, thì cái ý thức đấy nó bắt vào một cái cảnh tự tướng đấy, và nó nhận biết cái tự tướng đấy liên tục không gián đoạn, nó không còn gián đoạn, nên là nó không khởi lên bất cứ một cái phiền não về tham dục, nó không khởi lên một cái phiền não về sân hận. Thì ni dục ở đây là nó, cái tâm nó không khởi đến cái tâm tham dục nữa, thì đó là ni dục. Ni bất thiện pháp là bốn cái thiền cái còn lại là sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo hối và hoài nghi, thì đấy được gọi là những pháp bất thiện. Thì nó đều được đè nén hoàn toàn ở trong cái trạng thái sơ thiền đó, vì nó có năm cái thiền chi, nó đè nén năm thiền cái, tầm nó đè nén hôn trầm tứ, nó đè nén hoài nghi, thì nó đè nén sân hận, lạc nó đè nén được cái trạo cử và định, nó đè nén tham dục. Cho nên là năm thiền cái đấy được gọi là dục, và các bất thiện pháp đều được ni xa ni ở khỏi cái ý thức. Cái lúc đấy cái tâm nó rất là thanh tịnh, vì cái tâm định tĩnh của sơ thiền nó mạnh mẽ, nó không còn cái khoảng thời gian cho những cái tâm bất thiện đấy nó khởi lên, cho nên được gọi là ni dục ni bất thiện pháp. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Thiền Sinh ạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi. Đường tăng trong Tây Du Ký có ở trong giáo pháp của Đức Phật không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đường tăng ở trong Tây Du Ký là một cái câu chuyện bịa đặt của cái nhà văn Ngô Thừa. Cái câu chuyện này nó cũng dựa trên một cái lịch sử có thật, có một cái vị sư ở thời nhà Đường là sư Trần Huyền Trang có đi sang Tây Trúc học pháp. Vị ấy có trải qua gần 20 năm đi sang bên Ấn Độ và đến cái trường đại học Nananda, và vị ấy đã thọ trì cái pháp. Thì lúc đấy vị ấy sang và gặp thì lúc đấy đạo Phật đã chia thành hai hệ phái, Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thì lúc ấy Trần Huyền Trang, vị sư Trần Huyền Trang thời nhà Đường sang cái trường đại học đấy đã học những cái pháp của bên Đại Chúng Bộ, tức là cái các cái bộ kinh điển về Đại Thừa phát triển, và vị này đã trở thành một cái vị luận sư rất là giỏi, rất là xuất sắc, và sau đó thỉnh những cái bộ kinh đó bằng cái tiếng Phạn và đưa trở về Trung Quốc, rồi lập nên một cái chùa để phiên dịch, lập nên một cái nơi để vị ấy phiên dịch những cái bộ kinh ấy sang tiếng Trung, tiếng Hán. Và sau đó thì đạo Phật được truyền bá từ Trung Quốc sang rất là nhiều những cái nước có ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, thì đều học những cái kinh đã được phiên dịch sang tiếng Hán. Thì cũng cái thời đấy thì cái lịch sử của cái vị Trần Huyền Trang là có thật, nhưng mà những cái cảnh ở trong phim Tây Du Ký là người ta bịa ra, như là thần thông quảng đại đi mây về gió, rồi tinh, nhất là những cái nhà văn sau này người ta sáng tác, người ta thêm vào bịa ra, chứ không có trong giáo pháp của Phật. Thì cái này nó chỉ cho có ở trong cái lịch sử của Phật giáo Trung Hoa, của Phật giáo Trung Quốc thôi. những cái nước mà có ảnh hưởng bởi Phật giáo bên Trung Quốc, bên Trung Hoa, thì có học những cái kinh điển mà của vị sư Trần Huyền Trang này đã đi sang Ấn Độ thỉnh về và phiên dịch ra. Chứ còn ở những cái nước mà không có ảnh hưởng bởi cái đạo Phật của bên Trung Quốc thì không có liên quan, không có tính dáng gì về cái vị Đường Huyền Trang ấy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Huệ Huyền ạ. Con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Con hành thiền quán đã được một thời gian, do một ngài thiền sư hướng dẫn, đã chuyển được một số nghiệp bệnh trên thân. Tâm con ngày càng trong sạch nhờ giữ giới và hành thiền đều đặn mỗi ngày, cùng với chánh niệm tỉnh giác trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng bố con lại bị tai nạn hồi đầu năm nay. Khi bố con bị vậy, con có hành thiền, phóng sanh, tụng kinh. Cùng với đó, con có thỉnh các sư về nhà tụng kinh, cúng dường, trai viên cho các khóa thiền và chùa. Có những vị tu hành miên mật để hồi hướng phước báo cho bố con. Con cũng đã thỉnh đạo tràng chùa Ba Vàng về nhà để làm lễ cầu an, cầu siêu, làm theo sự chỉ dẫn của đạo tràng. Nhưng có thể do nghiệp của bố con nặng, nên sự chết đã qua, sự sống khó thoát tội. Đến nay bố con vẫn liệt hai chân, từ ngực xuống đều vẫn chưa có cảm giác. Bố mẹ con không có niềm tin vào Tam Bảo. Con đã cố gắng hết cách để giúp bố con chuyển nghiệp. Con xin hỏi thầy, phước báo từ việc hành thiền hồi hướng, phóng sanh, cúng dường, tụng kinh thì có khác gì nhau? Và cái nào sẽ nhiều phước hơn ạ? Nếu con muốn giúp bố thì còn có cách nào không? Mong thầy chỉ dạy ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Có rất nhiều cái cách để tạo ra phước. Như là chỉ cần khi mà có cái người mà có cái tâm tín thành cung kính ấy, thì người đó chỉ cần thấy hình ảnh Đức Phật, người đó khởi lên cái tâm cung kính, thì cái tâm cung kính nó tạo ra phước. Có thể từ cái phước về cung kính Phật, hoặc là phước khi người ta nghe được cái bài kinh người ta cung kính Pháp, hoặc là khi thấy hình ảnh chư Tăng người ta khởi lên cái tâm thành tín cung kính đối với chư Tăng, là nó cũng tạo ra những cái phước. Thì nếu như cái người đấy là người có đức tin, thì khi gặp Tam Bảo Phật Pháp Tăng là người ta sẽ có cái phước từ cái tâm thành kính. Có thể phước sẽ sinh ra từ cái tâm cúng dường. Khi mà cúng dường nên Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi. Nhưng mà cái người nào phải có cái tâm, có cái niềm tin và có cái sự hoan hỷ đối với cái sự thành kính đối với cúng dường đấy thì mới có phước. Có thể là người con thương bố mình làm như thế thì chắc chắn là mình có phước rồi. Nhưng còn cái người bố đấy mình có niềm tin và có hoan hỷ hay không? Nhưng mà đại đa số những người khi mà người ta đang ở trong cái tình cảnh khổ đau như vậy mà có người làm những cái việc vì họ, họ sẽ thường là phát sinh niềm tin. Thường thường là có lúc có khỏe, lúc khỏe mạnh ấy, có thể người ta không tin, nhưng mà thường thường những cái ở cái thời điểm đó thì người ta sẽ dễ khởi niềm tin hơn. Thì giống như là đang có người đến cứu giúp mình mà, thì người ta dễ dàng có niềm tin hơn. Thì những cái lúc đấy làm việc phước cũng được. Thì phước có nhiều cách như vậy, bằng cái sự cúng dường tạo ra phước, hoặc là bằng cái sự thọ trì tam quy ngũ giới sẽ tạo ra phước. Vậy thì mình hãy ngoài những cái việc đấy ra thì mình phải mời những cái vị thầy có giới đức đến truyền giới cho người bố của mình, bảo người bố là lắng nghe và đọc theo giới, thọ tam quy này, giữ ngũ giới, đấy là phước. Hoặc là nếu như cái hoặc là cái phước sinh ra từ cái sự nghe pháp, có thể là mời một vị nào đó đến giảng dạy về pháp để cho vị người bệnh ấy có thể nghe pháp. Nếu như còn đủ cái trí tuệ để hiểu được pháp thì cái phước về nghe pháp đấy nó cũng rất là lớn. Hoặc là cái phước kiểu cái sự tu tập, vị ấy thọ trì một cái pháp môn nào đó để tu tập, như là ở cái thời điểm mà cận tử như thế thì niệm ân Đức Phật, hoặc là một cái người đấy về dạy cho người bệnh đấy niệm tưởng nhớ đến ân đức của Phật, hoặc là hành một cái pháp thiền tại tâm từ, hoặc là thiền về hơi thở, hoặc là bất cứ một cái pháp gì đó có cái chánh niệm để phát triển cái tâm thanh tịnh, hay là phát triển cái chánh kiến lên, thì có được cái công đức lợi lạc lớn nhất. Hãy dạy ông cụ là hãy niệm tưởng nhớ đến ân Đức Phật, hình dung là hình ảnh Đức Phật, rồi tưởng nhớ một cái câu niệm Phật nào đó nó dễ dàng nhất, như là Bhutto Bhutto, kính lễ Phật, hoặc là kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, tưởng nhớ đến ân Đức Phật Pháp Tăng, hoặc là nghe giảng Pháp, nghe tụng kinh, hoặc là cần hoan hỷ với cái việc bố thí cúng dường. Nên đấy là những cái pháp mà nó sẽ tạo ra cái công đức cho cái thời điểm cận tử nhất. Nhưng mà vẫn cái quan trọng nhất vẫn là cái người bệnh phải có đức tin và phải có sự hoan hỷ với những cái công đức ấy thì mới thọ nhận được những cái công đức ấy. Đó. Chứ còn nếu như mình làm tất cả những cái điều gì đó mà cái người thân của mình không chấp nhận, không hoan hỷ thì cũng chẳng được hưởng một cái gì hết. Cái quan nhận quan trọng là bây giờ mình phải hỏi cái người thân mình đấy, ông già là có hoan hỷ với cái việc phước ấy không, có chấp nhận cái phước ấy không, phải tùy hỷ, phải hoan hỷ với phước ấy thì mới thọ nhận được cái phước ấy, và khi mệnh chung mới sinh về cái cõi an lành thì lấy cái phước đấy làm cái nghiệp cận tử để ra đi thì mới sinh về cõi lành được. Còn có những người thì chấp thủ tà kiến quá sâu nặng, người ta không chịu chấp nhận thì người ta sẽ đi theo những nghiệp bất thiện và sinh về cái cõi khổ đau. Điều này không thể biết chắc được. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Tuệ Mỹ Nhẫn. Dạ kính thưa sư, con thiền liệm ân Đức Phật, con chụp hình và lưu lại ảnh Đức Phật trong phim Cuộc đời Đức Phật Thích Ca để liệm. Trong khi ngồi thiền thì con nhớ đến hình ảnh này, nhưng nát sau lại nhảy qua hình ảnh khác của Đức Phật trong phim. Sư cho con hỏi như vậy có được không ạ? Con tập trung vào hình người thật tốt hơn là bức tượng ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Trong phim ấy là nó một cái người phàm phu, một cái người đầy tham sân si, đóng giả. Mình không nên tưởng nhớ đến cái hình ảnh trong phim. Phim mà mình phải biết phim là đóng giả, nó giả thôi, không thật. Và tưởng nhớ đến một cái bức tượng Phật, bức tranh Phật, mặc dù là đó cũng bức tranh, bức tượng đấy thì cũng không phải là thật, nhưng mà vẫn còn cái sự trang nghiêm hơn. Còn ở trong phim hoàn toàn là một cái người nghệ sĩ, một cái người diễn viên, người ta đóng thế. Nếu một lúc nào đó mình lại thấy cái hình ảnh của cái người đấy, người ta làm những việc bậy bạ, tự nhiên mình mất niềm tin. Nên là mình không nên tưởng nhớ đến hình ảnh ở trong phim là cái gì, tưởng nhớ đến một cái hình ảnh ở trong tranh thì yên tâm hơn. Và cái hình ảnh đấy cũng không quan trọng, sẽ có lúc cái hình ảnh nó sẽ tan đi, và mình cái ân Đức Phật ấy mới là quan trọng, mình hiểu được ý nghĩa của các ân Đức Phật đấy. Vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si và các tiền thiên tật, nên ngài là bậc xứng đáng được cúng dường A-la-hán, A-la-hán, A-la-hán, niệm mấy câu đấy. Và cái hình ảnh đấy có lúc thì nó sẽ tan đi, nhưng mình nên giữ một cái hình ảnh nào mà mình cảm thấy hoan hỷ cung kính nhất, chứ đừng thay đổi quá nhiều. Mỗi lần thay đổi hình ảnh như vậy nó lại phân tâm, này cái định nó lại yếu đi, nên giữ nguyên một cái hình ảnh mà mình đã lựa chọn rồi cứ niệm câu đấy liên tục liên tục. Dạ con thưa sư, các câu hỏi trong ngày hôm nay đã hết ạ. Hồi hướng idame punyam asawa kajam vaham hotu idame punyam nibbanasa pachajo hotu mama punya bagam sabbasathanam pachemi te sabbe medamang punya bagam napandu sadu sadu sadu, sadu.